Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện audio. Cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 87. Bùm. Không gian run lên một cái, trong không gian, khí tức lại biến đổi lần nữa. Lúc này, hai đạo năng lượng thú thể kia đã hoàn toàn nhập lại với nhau. Quang đoàn lập tức mở rộng ra tới chừng hai thước. Bên trong quang đoàn, thú thể của Thất Thải Phượng Hoàng và Mặt Hắc Quy Xà Thú cũng bắt đầu cuộn lại cùng nhau. Không gian run lên. Trên không trung lập tức có một cỗ năng lượng khủng bố lập tức ùa vào từ bốn phương tám hướng. Một cỗ năng lượng dù gì bắt đầu hội tụ. Năng lượng khủng bố do nó phát ra đã bắt đầu khiến không gian khí lưu biến dạng. Lúc này, không gian phong tỏa cho thân ảnh mặc áo bào xám tạo ra cũng bắt đầu xuất hiện ba động. Đây là vũ khí gì? Thân ảnh mặc áo bào màu xám kia nhìn động tính do Lục Thiếu Du tạo ra lúc này thì cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc này, đạo trảo ấm trên không cũng đánh xuống không chút do dự. Chu Tước Huyền Vũ Quyết đưa mắt nhìn về phía đạo trảo ấm đang ập xuống. Lục Thiếu Du hét vang một tiếng, đẩy năng lượng thú thể trong tay ra. Một cỗ năng lượng cường hãn bắt đầu tuôn trào dữ dội. Không gian cũng rung chuyển một trận. Không gian gợn sóng lan ra liên miên dồn dập như sóng dậy mặt hồ. Ô ô! Ba tiếng thú kêu phóng thẳng lên trời. Thú ảnh khổng lồ hóa thành lớn cỡ hơn ngàn thước. Hỏa diễm trên người của Thất Thải Phượng Hoàng lan ra. Huyền Vũ Quy Xà quấn nhau. Hai cái đầu đáng sợ gầm lên. Mang theo một cỗ uy áp cử đại. Bao vây một mảng năng lượng sóng nước. Một giây sau hai đạo năng lượng thú thể dây dưa tương giao này khựng lại một chút. Mang theo một cỗ uy áp mãnh liệt dị thường cùng với năng lượng ba động liền trực tiếp đánh lên đạo trảo ấm do người mặc áo bào xám kia đánh tới. Ầm ầm. Giữa lúc đó, cả hai đạo năng lượng công kích đều ẩm chứa năng lượng cường hãn tới mức khủng bố liền đụng vào nhau ở giữa không trung. Lập tức tạo thành một tiếng nổ vang rền như sấm đánh. Tựa như sấm rền liên tiếp mãi không dứt. Nơi mà hai đạo công kích cường hãn này va vào nhau lập tức bắn ra một đạo hào quang chói mắt. Tiếp theo sau là một cỗ năng lượng ba đồng giống như thực chất kia bắt đầu điên cuồng lan ra. Không gian chung quanh, dưới cỗ năng lượng đáng sợ nổ tung kia, lập tức trở nên gấp khúc. Ầm ầm. Cơ hồ là cùng lúc đó, hỏa diễm phượng hoàng khổng lồ kia cũng lập tức nổ tung, hóa thành một mảng biển lửa dập trời. Còn cái thú thể quy xà kia nổ tung thì trực tiếp hóa thành một đảo thủy lãng thao thiên. Cuồn cuộn giữa không trung tựa như biển gầm. Hỏa diễm lập tức phun trào. Khói xám cuồn cuộn. Sóng nước dữ dội đánh tới. Trên không trung trực tiếp lâm vào hỗn loạn. Hỏa diễm. Sóng nước. Cố năng lượng ba động khủng bố tràn ngập không gian này khiến cho bích chướng phong tỏa không gian xung quanh cũng trực tiếp rung chuyển lên. Rầm. Kinh khí áp xuống. Cũng ngay lúc này, thân hình của Lục Thiếu Du cũng trực tiếp bị đánh bay. Thanh linh khải giáp trên người lập tức ảm đạm vô quang. Chương 1175. Không thể đả thương được ta. 2. Suy suy. Trong miệng của Lục Thiếu Du phun ra một búng máu tươi, thân ảnh trực tiếp bị đẩy văng ra sau mấy chục thước. Lão đại. Bản thể khổng lồ của Tiểu Long chỉ vừa mới rót xuống ở cách đó không xa. Lập tức nhào tới bên cạnh lão đại. Ánh mắt lộ ra lãnh ý nhìn về phía Hắc Ám Thiên Vương và thân ảnh mặc áo bào xám kia. Tiểu Long, để không sao chứ? Cố gắng cưỡng chế ngăn chặn chân khí cuồng loạn khiến cho ngũ tạng lục phủ đảo lộn trong người. Lục Thiếu Du lập tức hỏi Tiểu Long. Tiểu Long vừa rồi cũng mới bị Hắc Ám Thiên Vương đánh bay. Để không sao, tên Hắc Ám Thiên Vương này còn chưa đả thương để được. Tiểu Long nói. Tiểu tử nhà ngươi đúng là có chút bản lãnh. Vũ xuất thất trọng mà thôi. Không ngờ lại có thể thúc giục ra lực công kích của Vũ Vương. Chẳng trách người ở bên trên cũng bắt đầu hơi coi trọng nhà ngươi rồi. Chẳng qua là ngươi vẫn còn chưa đủ. Nhìn vào Lục Thiếu Du, thân ảnh vận áo bào tím hiện ra từ bên trong không gian hỗn loạn. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn biết rõ một kích vừa rồi của đối phương có uy lực cỡ nào. Lực công kích của Vũ Vương nhất trọng bình thường sợ là cũng chỉ tới đó mà thôi. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt của kẻ mặc áo bào xám này lập tức trở nên lạnh lẽo. Linh lực lại đột nhiên tuôn ra. Từng bước đi tới. Bàn tay vừa lật liền có thêm một đạo chảo ấm tiếp tục đánh về phía Lục Thiếu Du. Hừ, ta xem các ngươi có thể làm gì được ta. Lúc này, đôi mắt của Tiểu Long lóe qua một cỗ lánh ý. Cũng ngay lúc đó, trong nháy mắt, quanh thân lập tức có một đạo quang mang rực rỡ lập tức tuôn ra tràn ngập. Một cỗ khí tức bàng bạc đột nhiên bắt đầu khuếch tán. Tiểu yêu thú nhà ngươi đúng là không phải thứ tầm thường, làm tọa kỵ cũng không tồi. Thân ảnh vận áo xám nhìn bản thể của Tiểu Long, dường như cũng không nhận ra gì từ bản thể của Tiểu Long. Chỉ cảm giác được khí tức trên người Tiểu Long cực kỳ cường hãn. Ánh mắt trầm xuống. Một đạo quyền ấm nháy mắt liền đánh xuống. Âm âm ầm. Tại lúc này, trong không gian chung quanh lập tức truyền tới tiếng nổ vang trời. Không gian xung quanh, tầng bích chướng vô hình kia trực tiếp bị nứt ra. Một cái đuôi lớn màu trắng nháy mắt đâm vào, lập tức ngăn cản trước đạo trào ấm do kẻ mặc áo xám kia. Rầm, hai đạo lực lượng trực tiếp va vào nhau. Lúc một tiếng nổ vang trời như sấm dậy vang lên thì một đạo thú thân khổng lồ màu trắng trực tiếp bị chấn khai. Thân thể to lớn bị đẩy lùi lại, lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững lại. Mặt đất dưới chân cũng trực tiếp bị nứt ra. Trưởng môn. Đúng lúc này, đột nhiên có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện trên không. Đám người Đông Vô Mệnh, Vượt Tiên Tử, Tả Thiên Không, Lục Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Dược và Huyết Mị đã vội vàng đuổi tới. Bạch Linh Tỷ. Đám người Bạch Linh vừa xuất hiện thì Tiểu Long cũng lập tức thu hồi khí tức thần dị trên người. Không ngờ ngươi lại có thể phát hiện ra không gian phong tỏa của ta, đúng là khiến ta cảm thấy ngạc nhiên a. Nhìn thấy đám người Phi Linh Môn đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của thân ảnh vận áo bào xám có hơi chút kinh ngạc. Tiếp theo liền cười lạnh. Thực lực của đám người vừa tới cũng chẳng có ai đủ mạnh để hắn phải đặt vào trong mắt cả. Không gian phong tỏa mà thôi, còn chưa qua mắt ta được đâu. Bản thể của Bạch Linh run lên. Yêu nguyên cuồn cuộn. Bộ lông trắng muốt trên người dựng lên. Trong lúc khí tức toàn thân khởi động thì không gian chung quanh cũng biến dạng. Cư nhiên lại đánh lén, đúng là vô sỉ. Thiên độc yêu long lăng không mà tới. Mắt như sao. Nhìn một cách liền đoán ra thực lực của hai người bọn họ. Ai cũng là kẻ cực kỳ khủng bố. Hừ. Cũng tới đây hết cả rồi. Vậy thì ta vất vả một chút cũng được. Giải quyết hết một lượt khỏi phải lưu lại hậu hoạn. Đưa mắt nhìn mọi người, ánh mắt của Hắc Ám Thiên Vương trầm xuống, một cổ lãnh ý lập tức tràn ra. Vậy thì phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không đã. Bản thể của Bạch Linh đứng giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người. Trong mắt lóe ra một cỗ lãnh ý dọa người. Trong lòng Bạch Linh lúc này cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Một trong hai kẻ kia đắt là Linh Vương Bát Trọng. Nàng muốn đối phó nổi là chuyện không thể nào được. Nếu như là Linh Vương Thất Trọng thì có lẽ mình còn có thể ngăn chặn được một chút. Vừa rồi nếu như không phải cái không gian này rung động một phen, cộng thêm tâm cảnh của mình không tệ, thì khó mà phát hiện ra ngay bên cạnh mình cư nhiên đã bị người ta bố trí không gian phong tỏa. Cửu Vĩ Yêu Hồ, ngươi đến thất sai hậu kỳ thì có lẽ còn được. Thất sai trung kỳ thì ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Thân ảnh mặc áo xám nói xong thì trong tay lập tức kết xuất thủ ấm. Một cỗ linh lực bắt đầu trực tiếp khởi động. Sau đó hắn quát khẽ một tiếng. Hắc ám thiên vương, ta ngăn cản bọn họ, ngươi mau đối phó tên tiểu tử kia. Lời vừa dứt thì không gian xung quanh thân ảnh mặc áo xám kia đột nhiên trở nên vặn vẹo, thân ảnh lập tức lao thẳng xuống dưới. Ngao! Bạch Linh gầm lên một tiếng. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt liền nhảy lên. Bảy cái đuôi lớn xuyên thấu không gian. Mang theo bảy đạo kình khí bén nhọn áp xuống. Phá! Trong tay của kẻ mặc áo xám kết xuất thủ ấn. Không gian chung quanh trực tiếp vặn vẹo. Trong nháy mắt linh lực bàng bạc lập tức hội tụ thành vô số đạo quang trụ đánh tới. Hừ! Trong nháy mắt này, Hắc ám thiên vương cũng lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Hơi nước màu xanh quanh người bắt đầu khởi động. Cả không gian cũng hơi run lên. Suy suy! Cũng ngay lúc này, ánh mắt của mấy người Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử, Huyết Mị, Thiên Độc Yêu Long đều trầm xuống. Nhanh chóng bắt đầu ngưng tụ công kích. Muốn tìm chết, các ngươi còn chưa đủ đâu. Ánh mắt của Hắc Ám Thiên Vương trầm xuống. Cánh tay thoáng chốc liền run lên. Xung quanh người hắn có hơn 10 đạo thủy tiễn do năng lượng thuộc tính thủy tạo thành. Nháy mắt liền vạch phá không trung. Lao thẳng về phía đám người ở đằng trước. Mỗi đạo thủy tiễn này đều trực tiếp chấn khai không gian. Tiếng xé gió bén nhọn, gần như muốn xé sách luôn cả không gian. Trong nháy mắt khi từng đạo thủy tiễn này trực tiếp lao tới chỗ mọi người thì thân ảnh của Hắc Ám Thiên Vương nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh Lục Thiếu Du rồi. Sắc mặt trầm xuống, đồng tử đột nhiên co lại. Một cỗ khí âm lệ đột nhiên tản ra, cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Lời vừa dứt thì lam quang trong tay Hắc Ám Thiên Vương lập tức lói lên. Một quyền được bao phủ bởi năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc liền nện thật mạnh về phía Lục Thiếu Du. Lão đại, để ta cản lại. Tiểu Long khẽ quát một tiếng, thân thể to lớn cuộn lại rồi lập tức lướt xa thật nhanh. Linh vũ giới đúng là ngày càng quá quắt. Chương 1176. Người thần bí tới ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Trên không trung đột nhiên có một đạo khí tức cường hãn đột nhiên hạ xuống. Sau đó ở trên không lập tức vang lên một đạo âm thanh trầm thấp. Ai? Nghe thấy giọng nói đột nhiên vang lên này, Hắc Ám Thiên Vương lập tức nhìn chằm chằm về phía trước. Khí tức của người vừa tới rõ ràng là mạnh hơn hắn rất nhiều. Thân hình đang vọt tới cũng đột nhiên khựng lại. Trên mặt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh hãi. Chính mình trong lúc vô hình cư nhiên lại có cảm giác bị trói buộc. Hừ, lùi lại cho ta. Một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tựa như bẻ gãy không gian. Mang theo một cỗ khí tức cường hãn. Một tiếng quát lạnh lập tức vang vọng khắp không trung. Âm thanh vừa xuất hiện thì cả không gian cũng hơi run rẩy lên. Trong nháy mắt khi Hắc Ám Thiên Vương đột nhiên cảm giác được khí tức của người này, thân hình đột nhiên động. Chân khí trong cơ thể đột nhiên tuôn trào dữ dội. Thân hình lói lên, lập tức lùi lại. Ngay tại Hắc Ám Thiên Vương vội vàng lùi lại, thân ảnh màu xanh trắng kia cũng xẹt nhanh qua không gian. Thân hình trực tiếp xuất hiện ở phía trên Hắc Ám Thiên Vương. Sắc mặt của Hắc Ám Thiên Vương nháy mắt liền đại biến. Chân khí thủy thuộc tính trước người lập tức ngưng tụ thành một đạo thủy giao màu xanh thật lớn. Đạo thủy giao này giống như vật sống vậy. Từng sợi hơi nước quanh quẩn, lập tức bộc phát ra lam quang chói lóa. Tựa như phi long bay thẳng lên trời, mang theo lực lượng khiến cho lòng người sợ hãi. Phá không cuồn cuộn lao về phía người tới. Chút tài mọn mà thôi. Người tới cười lạnh một tiếng. Cũng cùng lúc đó, lực lượng bàng bạc lay động. Quanh thân có một cỗ khí lưu cuồng bạo xoay tròn cuốn lên. Dữ dội hệt như vòi rồng. Bên dưới cơn phong bạo này, bắt đầu từ mặt đất, có một dòng khí lưu xới tung một phần mặt đất. tạo thành vô số vết rạn nứt. Đất cát bay đầy trên không trung. Phô thiên cách địa bắn tung khắp nơi. Năng lượng khủng bố tràn ngập. Một cỗ cuồng phong khổng lồ tới cực hạn ngưng tụ. Trong nháy mắt liền bóp nát con lam sắc thủy giao của Hắc Ám Thiên Vương ở bên trong. Lúc hai cỗ năng lượng đụng vào nhau, có vô số hào quang xẹt ra. Rầm. Trong nháy mắt tiếp theo, màu lam thủy giao do Hắc Ám Thiên Vương ngưng tụ thành trực tiếp tán loạn mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Hóa thành từng mảnh nhỏ bên trong cơn cuồng phong có thể xé nát không gian kia. Một cỗ cử lực đánh sang, hung hăng nện lên người của Hắc Ám Thiên Vương. Phụt. Dưới cỗ cử lực này, thân thể của Hắc Ám Thiên Vương bị đánh cho lảo đảo lùi lại như gặp phải trọng kích. Cuối cùng, trong ánh mắt kinh hãi của phần đông cường giả Phi Linh Môn, chỉ thấy mỗi một bước chân của Hắc Ám Thiên Vương lùi lại, lực đạo đáng sợ kia liền tạo thành một cái hố sâu dưới mặt đất. Trong miệng thì phun ra một ngụm máu tươi. Thật là mạnh. Đám người Phi Linh Môn đi theo Lục Thiếu Du lúc này cũng cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Thực lực của người này đúng là cực kỳ cường hãn. Hắc Ám Thiên Vương cư nhiên chỉ một chiêu đã trọng thương. Lục Thiếu Du nhìn về phía người vừa tới. Người này vận trường bào màu xanh trắng. Cũng mang theo một cái đấu bồng. Không cách nào nhìn thấy rõ gương mặt của hắn. Nhưng nhìn từ khí tức quanh thân thì khí tức của người này còn mạnh hơn kẻ mặc áo xám nhiều. Sưu sưu. Ngay tại lúc Lục Thiếu Du đang đánh giá hắn thì sau lưng của người vận đấu bồng này vang lên mấy tiếng xé gió. Lập tức có 9 đạo thân ảnh xuất hiện. Khí tức của 9 người này cũng vô cùng cường hãn. Nhưng ai cũng đều phát đấu bồng. Đặc biệt có 2 người trong số đó. Khí tức cũng đã tới trình độ vũ vương. Theo khí tức mà xem thì cũng không phải loại vũ vương tầm thường. Các hạ là ai? Kẻ mặc áo bào xám vừa đẩy lùi bản thể khổng lồ của Bạch Linh ở cách đó không xa. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt cũng đầy vẻ kinh hãi. Thực lực của người vừa mới tới hình như còn cao hơn cả hắn. Ta là ai thì ngươi không cần phải biết. Bất quá ta lại biết ngươi là Không Linh Vương. Là lão quái thành danh trên 100 năm. Lại ra tay đánh lén một tên tiểu bối. Thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi tới lạnh lùng đáp một cách thản nhiên. Ta còn nói là ai đây? Hóa ra là Phong Sát đại danh đỉnh đỉnh. Người này không có dính dáng gì tới ngươi. Lẽ nào ngươi muốn nhảy vào cái vũng nước đục này chắc? Đưa mắt nhìn kẻ vừa tới. Sắc mặt của kẻ mặc áo xám lập tức trầm xuống. Ánh mắt cũng biến đổi thêm lần nữa. Từ cách ăn mặc và khí tức của đối phương mà đoán, hắn rốt cuộc cũng nhớ tới một người. Một người khiến cho không ít kẻ phải kiêng kỵ. Ta gặp được thì sẽ có liên quan tới ta. Vũng nước đục này ta không thể bước vào được sao? Người thần bí được gọi là Phong Sát trầm giọng lạnh lùng đáp. Các hạ muốn nhúc tay vào, ta sẽ nhớ kỹ, núi không chuyển thì nước chuyển, lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Ánh mắt của người vận áo bào xám lóe lên. Biết rõ hôm nay phải trở về tay không rồi. Với thực lực của đối phương thì mình tuyệt đối chẳng chiếm được chút tiện nghi gì. Đưa mắt ra hiệu. Hắc Ám Thiên Vương lập tức hiểu ý. Hai người nhanh chóng lướt không rời đi. Uy hiếp ta, lại còn muốn đi dễ dàng vậy sao? Đã vậy ta sẽ tiến các ngươi đi một đoạn. Phong Sát lạnh giọng đáp. Quanh người hắn lúc này lập tức có một cỗ năng lượng phong thuộc tính bàng bạc nháy mắt liền hội tụ lại. Cũng cùng lúc đó, một cỗ năng lượng thuộc tính khổng lồ cũng hội tụ lại trong tay. Tạo thành một đạo trưởng ấm mạnh bảo. Giơ tay đánh ra một trường. Trong nháy mắt, trường ấm liền khiến cho không gian run lên. Sau đó phá không hạ xuống, trực tiếp đánh về phía hai người Không Linh Vương và Hắc Ám Thiên Vương. Phanh, trường ấm đánh ra. Hết thảy chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ngay sau đó hai người Hắc Ám Thiên Vương và Không Linh Vương trực tiếp bị đánh xuống. Không gian cũng như muốn sụp đổ. Sau đó là một cỗ kình phong đáng sợ không gì sánh nổi trực tiếp xuyên thấu qua không gian bắt đầu tàn sát bừa bãi khắp nơi. Rầm rầm. Giữa không trung ầm ầm truyền tới hai tiếng rên rỉ, sau đó lập tức vang lên một tiếng hét chói tai. Phong sát, lần sau gặp lại, bản vương nhất định không để yên cho ngươi đâu. Không Linh Vương, ta sẽ chờ. Phong sát chắp tay đứng, không thể nhìn thấy ánh mắt, nhưng trong vô hình vẫn có một loại khí phách lộ ra. Khí tức này đúng là rất quen thuộc. Chỉ cố khí tức này khiến cho Lục Thiếu Du nháy mắt cảm thấy dường như đã từng biết rồi. Chỉ là người này không dùng chân diện mục. Mình nhất thời cũng khó mà đoán ra. Thiếu Du Tiểu Long các ngươi không sao chứ? Một đạo thân ảnh uyển chuyển màu trắng nháy mắt liền tới bên cạnh Tiểu Long và Lục Thiếu Du. Đây đúng là Bạch Linh đã thu hồi bản thể. Lúc này gương mặt của Bạch Linh cũng có vẻ tái nhợt. Một vài vết thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại, nàng thì sao? Lục Thiếu Du nhìn qua Bạch Linh vừa rồi cũng bị ăn không ít thiệt thòi. Ta không có gì. Bạch Linh nói. Chương 1177. Tiểu tế không dám. Một, đa tạ phong sát tiền bối đã tương trợ. Nhìn thấy tất cả mọi người không có việc gì. Lục Thiếu Du mới thi lễ với phong sát đang ở giữa không trung. Nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn không nhớ ra người này là ai. Cảm giác quen thuộc khi này khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy ít nhất là mình cũng từng gặp qua người này rồi. Ta giúp ngươi lần này cũng không phải không công, đi theo ta, ta có chuyện cần tìm ngươi. Phong sát truyền âm tới trong tai của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du có thể cảm giác được. Ánh mắt của phong sát dường như vẫn luôn đặt trên người của hắn. Đình viện xung quanh đều bị phá hủy. Trải qua động tĩnh ban nãy, cũng đã dẫn tới không ít người tụ tập tới xung quanh nhòm ngó. Sau một lát, bên trong một đình viện khác, Lục Thiếu Du ý bảo đám người Bạch Linh, Tiểu Long, Huyết Mị đứng bên ngoài đợi mình. Còn hắn thì theo phong sát đi vào một căn phòng nhỏ. Đây là một đình viện khá trang nhã. Dường như là một khách sạn có giá khá xa xỉ. Lúc này đã bị người ta bao hết. Bên trong tiểu sảnh, sau khi bố trí một đạo cấm chế, phong sát liền nói, ngồi đi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức đi vào bên trong tiểu thính rồi ngồi xuống thấp giọng nói, tiền bối, không biết gọi ta tới có chuyện gì. Tiền bối cái gì hả, nếu không phải ta vẫn luôn đi theo bên cạnh các ngươi thì sợ là lần này ngươi gặp phiền toái lớn rồi. Đúng lúc này, âm thanh của phong sát nháy mắt đột nhiên biến đổi. Gỡ đấu bồng xuống, tay áo vung lên, lập tức ngồi xuống đối diện Lục Thiếu Du. Gương mặt quen thuộc kia cũng lập tức xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Người này tuổi chừng hơn 40. Hai mắt trong suốt sáng ngời, mang theo một tia thâm thúy, khiến cho không ai có thể nhìn thấu. Cái mũi thẳng tắp, ngũ quan như được đao khắc, lộ ra lãnh tuấn góc cạnh rõ ràng. Trường bào màu đen, cả người lộ ra vẻ cuồng dã không câu nệ, tà mị gợi cảm, toàn thân phát ra một loại khí phách uy trấn thiên hạ. Nhạc phụ, Lục Thiếu Du lập tức sườn sốt, cơ hồ cứng họng. Gương mặt này chính là nhạc phụ Vân Tiếu Thiên của mình. Trừ hắn ra thì không còn người thứ hai. Tham kiến nhạc phụ, Lục Thiếu Du lập tức đứng dậy hành lễ. Đúng là thật không ngờ, người này cư nhiên lại chính là nhạc phụ Vân Tiếu Thiên của mình. Thế nào, nếu không phải ta thì ai có thể cứu tiểu tử nhà ngươi? Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên lóe lên, nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, sắc mặt trầm xuống, nói: mấy năm nay, cánh của tên tiểu tử ngươi liền cứng cáp rồi, thậm chí còn nhấc lên quan hệ với cả Linh Thiên Môn. Ngươi không cảm thấy mình đang phụ lòng Hồng Lăng và Vô Song đang ở Vân Dương Tông đợi ngươi hay sao? Nhạc phụ tiểu tế. Mặc cho lúc bình thường Lục Thiếu Du có giỏi ứng đối cỡ nào đi nữa. Lúc này nhắc tới việc ấy cũng khiến hắn nghẹn lời ngay lập tức. Ngươi nói đi, tới lúc đó ngươi định sẽ ăn nói thế nào với Hồng Lăng và Vô Song hả? Vân Tiếu Thiên nói. Nhạc phụ đại nhân. Lần này tiểu tế đúng thật là không nghĩ chu toàn. Chỉ là tiểu linh thật sự rất quan tâm chiếu cố tiểu tế. Kính xin nhạc phụ đại nhân thành toàn. Lục Thiếu Du thi lễ rồi nói. Việc này đúng là khiến mình lo lắng rất nhiều. Đầu tiên là mình không có báo cho Vân Dương Tông. Quả thật chính là không thèm để ý tới cảm nhận của Vân Dương Tông. Sau lại không biết phải ăn nói với Hồng Lăng và Vô Song thế nào mới phải. Tiểu tử nhà ngươi. Vân Tiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du một cái rồi lập tức nói. Đều là nam nhân. Ta cũng có thể hiểu được. Việc này ta cũng không tính quản. Chỉ cần Hồng Lăng và Vô Song không có ý kiến gì thì thôi. Còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Chỉ là tiểu tử ngươi muốn nhấc lên quan hệ với tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia. Thôi được rồi. Ta cũng không nói nữa. Vân Tiếu Thiên nói. Xem ra. Hai vị nhạc phụ đại nhân của mình đúng là có không ít khúc mắc đây. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên. Từ trong ngữ điệu của Vân Tiếu Thiên. Không khó để nhìn ra việc này. Được rồi, việc tư thì để sau hãng nói, chúng ta nói chính sự trước đã. Vân Tiếu Thiên lập tức nghiêm túc lại, hỏi Lục Thiếu Du. Ngươi đã gặp qua nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đúng không? U, V, Quy, Quy, Mơ, sáng hôm nay đã gặp qua. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Lần này ngươi tới thành Cử Giang cũng là vì bảo tàng của Huyền Thiên Bí Cảnh đúng không? Vân Tiếu Thiên hỏi. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Nhạc phụ, ngươi cùng là vì Huyền Thiên Bí Cảnh nên mới tới đây đúng không? Không chỉ mỗi mình ta, sợ là hiện tại trong thành Cử Giang đã có vô số cường giả tụ tập rồi. Vân Tiếu Thiên nghiêm mặt nói. Ta nhận được tin tức rằng trên người ngươi có một chiếc chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh, có chuyện này hay không? Nhạc phụ, làm sao người lại biết? Lục Thiếu Du hơi sững người, thật không ngờ là Vân Tiếu Thiên cũng biết chuyện này, đúng là hơi dọa người một chút. Đa đương nhiên là có cách để biết được, ngươi cũng đừng tò mò chuyện đó. Vân Tiếu Thiên nói, chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh tại sao lại ở trên người của ngươi? Ăn trên người tiểu tử đúng là có một chiếc chìa khóa. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Ngươi tính toán thế nào? Ánh mắt của Vân Tiếu Thiên lóe lên, nhìn Lục Thiếu Du hỏi. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang muốn tiểu tế sáng mai tới thương nghị. Tiểu tế vốn tính là nếu như thật sự có thể lấy được đồ bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh thì sẽ chia đều những thứ lấy được bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Lục Thiếu Du nói, muốn chia đều với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Sợ là phi linh môn của ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Ngươi cho là bọn chúng dễ nói chuyện lắm chắc. Vân Tiếu Thiên hơi trầm tư một chút rồi lập tức nói. Chìa khóa nằm trong tay tiểu tế, bọn họ mà không đồng ý thì một nhát gãy đôi thôi. Lục Thiếu Du nói. Ha ha. Vân Tiếu Thiên đột nhiên cười lên ha ha, ánh mắt lóe lên, nói. Có quyết đoán. Đủ ngoan độc. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đúng là nhất định phải có cho bằng được cái chìa khóa đó. Có linh thiên môn cắm một chân vào. Ít nhất thì tên hỗn đản Lữ Chính Cường kia còn không tới mức sẽ đối phó với ngươi. Cho nên nói không chừng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang sẽ bị ngươi ăn chắc rồi. Tiểu tế cũng chỉ muốn lấy được phần nên thuộc về mình mà thôi. Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du. Vân Tiếu Thiên nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cong lên mỉm cười nói. Ta thấy thực lực của phi linh môn ngươi mặc dù không tệ. Bất quá nếu so với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang mà nói thì sợ là còn chưa đủ. Cho dù nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang có đáp ứng với yêu cầu của ngươi đi nữa, thì đám người công tôn hóa nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh giấu không tới mức đối phó chính diện với phi linh môn của ngươi. Bất quá nếu lén lút ra tay thì khó mà nói. Ta xem lần này, Vân Dương Tông của ta sẽ ở lại phi linh môn của ngươi, cũng có thể âm thầm tương trợ cho phi linh môn của ngươi. Ngươi thấy thế nào hả? Chương 1178 Tiểu tế không dám. 2. Cái này. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên. Trong đầu lập tức suy nghĩ. Lấy sự hiểu biết của Lục Thiếu Du đối với vị nhạc phụ đại nhân này của mình thì hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm hộ vệ của mình đâu. Thế nào hả, ta giúp cho ngươi, ngươi còn không chịu sao? Vân Tiếu Thiên nhìn thấy biểu lộ của Lục Thiếu Du thì sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong ánh mắt liền toát ra một cỗ uy nghiêm vây lấy Lục Thiếu Du. Tiểu tế không dám. Lục Thiếu Du lập tức trả lời. Vậy ý của ngươi là đồng ý đúng không? Vân Tiếu Thiên khẽ hỏi. Cứ theo lời nhạc phụ đã nói đi. Trên mặt Lục Thiếu Du thì không lộ ra vẻ gì. Nhưng trong lòng thì cảm thấy buồn bực không thôi. Vị nhạc phụ này rõ ràng là đang cậy thế ép người. Mình căn bản không thể nói chứ không được. Ân. Nhìn thấy Lục Thiếu Du gật đầu, Vân Tiếu Thiên lập tức mỉm cười, nói. Dựa theo ước định kết minh của chúng ta lúc trước, lần này Vân Dương Tông và Phi Linh Môn liên thủ, tới lúc đó chiến lợi phẩm sẽ chia đều theo ai xuất lực nhiều. Ngươi không có ý kiến gì chứ hả? Không dám có ý kiến. Lục Thiếu Du nào dám có ý kiến? Nếu lão gia hỏa này không phải nhạc phụ của mình thì sợ là Lục Thiếu Du đã sớm trở mặt rồi. Đây đúng là cướp bóc trắng trợn mà. Mình lại không thể nào cự tuyệt được. Phi Linh Môn quả thực đã có minh ước như vậy với Vân Dương Tông. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ không lấy không của ngươi đâu. Có ta và cường giả của Vân Dương Tông ở đây, Phi Linh Môn của ngươi cũng sẽ được đảm bảo hơn. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lục Thiếu Du, Vân Tiếu Thiên cười rất chi là thỏa mãn. Có thể khiến tên tiểu tử này im miệng một lần, đúng là rất thú vị. Trong lòng của Lục Thiếu Du lúc này cũng cảm thấy rất buồn bực. Vân Dương Tông lần này thò một chân vào, mình thì không thể nào cự tuyệt được. Bất quá nghĩ kỹ lại, thứ nhất, mình chỉ có mỗi một chiếc chìa khóa mà thôi. Cách mục tiêu vào được bên trong huyền thiên bí cảnh còn xa vô cùng. Thứ hai là Vân Dương Tông đi theo phi linh môn của mình, thì thực lực của phi linh môn quả thực sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng sẽ không gặp phải chuyện như đêm nay nữa. Đêm nay nếu không phải có vị nhạc phụ này của mình đuổi tới thì sợ là mình đã gặp phải phiền toái lớn thật rồi. Nghĩ kỹ lại thì trong lòng Lục Thiếu Du liền thấy thoải mái hơn. Hiện tại huyền thiên bí cảnh còn chưa thấy đâu. Mình nhất định vẫn sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Người của Vân Dương Tông và Linh Vũ Giới đều biết trên người của mình có một chiếc chìa khóa huyền thiên bí cảnh. Nói không chừng những thế lực lớn kia cũng đã biết. Mình hiện tại quả thật như đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Nói không chừng là đêm mai, đêm mốt, thậm chí là mỗi đêm cũng sẽ có kẻ tới đánh lén. Hôm nay vận khí tốt nên mới có thể hóa nguy thành an. Sau này thì không chừng sẽ không còn may mắn được như vậy nữa. Nhạc phụ đại nhân, nếu như người đi theo phi linh môn của ta thì liệu có bị nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang biết hay không? Với thân phận của nhạc phụ đại nhân thì nếu như bị người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang biết được thì sợ là sẽ không ít phiền toái đâu. Lục Thiếu Du ngẩng đầu hỏi. Nếu như nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang biết được Vân Dương Tông trà trộn vào bên trong phi linh môn thì Lục Thiếu Du không cần nghĩ cũng biết nhất định sẽ gây ra một đống phiền toái. Ngươi cứ yên tâm đi. ta cũng là ngoại môn trưởng lão của thiên địa các. Từ trước tới nay có nhiều việc cũng là lấy thân phận này để đi lại ở đại lục. Coi như cũng có chút danh tiếng. Không ít người đều gọi ta là phong sát. Lần này cường giả của Vân Dương Tông ta tới đây. Toàn bộ đều đã sớm có thân phận trưởng lão bên trong thiên địa các rồi. Chưa từng bị lộ bao giờ. Đi theo phi linh môn của ngươi. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang cũng sẽ không biết đâu. Chắc chỉ cho rằng có thêm không ít người gia nhập phi linh môn của ngươi mà thôi. Cùng lắm là đoán loạn thân phận của ta thôi chứ không thể nào khẳng định được đâu. Vân Tiếu Thiên nói. Ngay cả Vân Tiếu Thiên cũng thường xuyên dùng thân phận trưởng lão của thiên địa các để đi lại ở đại lục. Lục Thiếu Du lại phải nhìn thiên địa các này với con mắt khác rồi. Ánh mắt của hắn trầm xuống. Lục Thiếu Du liền hỏi. Nhạc phụ, vị không linh vương hôm nay đánh lén phi linh môn của ta rốt cuộc có địa vị thế nào? Lão quái đó sợ là sống cũng gần 200 năm rồi. Hơn 100 năm trước đã bắt đầu nổi danh. Đặc biệt là về mặt phong tỏa không gian. Hắn có sở trường đặc biệt. Xem như là một lão quái khá có tiếng tăm. Vốn là tán tu. Theo tình hình hiện tại mà xem thì chắc là người này đã gia nhập linh vũ giới rồi. Lần này hắn ra tay đối phó với ngươi bị thất bại. Chắc chắn sẽ còn có lần sau. Sau này ngươi nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Vân Tiếu Thiên nghiêm mặt nói. Linh vũ giới tốt nhất là sau này đừng để cho ta nhìn thấy. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Lần này Lục Thiếu Du đã thực sự nổi giận rồi. Hai người cha vợ và con rể lại thương nghị thêm một lúc nữa rồi mới rời khỏi tiểu thính. Từ chỗ Vân Tiếu Thiên, Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng biết được tình hình gần đây của cha mẹ mình. Vô Song, Hồng Lăng và cả sư phụ nữa. Phụ thân Lục Trung của mình đã đột phá tu vi vũ xuất tam trọng. Còn điều khiến Lục Thiếu Du không ngờ chính là dưới sự trợ giúp của Vân Dương Tông. Mẫu thân của mình cư nhiên lại tu luyện tới vũ đồ rồi. Mặc dù chỉ mới là vũ đồ. Nhưng cũng coi như là vũ giả chính thức rồi. Tuy rằng thực không đáng kể. Bất quá cũng có thể cường thân kiện thể. Kéo dài tuổi thọ. Điều khiến cho Lục Thiếu Du không thể ngờ nhất chính là hơn 3 tháng trước Vân Hồng Lăng cũng đã đột phá tới vũ xuất ngũ trọng. Còn Lục Vô Song cũng đã đột phá tới vũ xuất ngũ trọng. Tin này quả thật khiến cho Lục Thiếu Du rất bất ngờ. Tốc độ này đúng là không chậm. Đặc biệt là Vô Song. Tu Vi đã gần bằng Hồng Lăng. Hồng Lăng tốt xấu gì cũng là vũ giả tam hệ. Tốc độ tu luyện vốn đã nhanh gấp 3 lần người bình thường. Lại thêm Vân Dương Tông toàn lực bồi dưỡng. Tu Vi tiến bộ nhanh thì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Vô Song không thua kém gì Hồng Lăng thế này thật sự khiến cho người ta cảm thấy rất lạ. Về phần vũ trưởng lão sư phụ của mình thì trong lòng Lục Thiếu Du cũng vô cùng nhớ ông. Thực lực của sư phụ tuy rằng không phải rất mạnh. Nhưng lại vô cùng bảo vệ mình. Quả thực chính là vị sư phụ hay bao che khuyết điểm nhất. Ở Vân Dương Tông. Mình chỉ toàn làm phiền sư phụ chiếu cố. Lục Thiếu Du từ chỗ Vân Tiếu Thiên biết được. Lúc trước thực lực của sư phụ một mực không có tiến bộ gì. Bất quá mấy năm gần đây tâm tình không tệ. Lại thu thêm vài đệ tử thân truyền. Bất quá mỗi ngày đều vừa đánh vừa la mấy tên sư đệ mà mình chưa từng gặp kia. Tức bọn chúng chẳng có chút chí khí. Chương 1179. Đàm phán điều kiện. 1. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du thầm phì cười. Sư phụ người này chính là rất hào sĩ diện. Đoán chừng thực lực của mấy tên sư đệ này không được mạnh cho lắm nên mới bị sư phụ đánh mắng như vậy. Trở lại căn phòng đã được bố trí tốt. Sắc trời cũng đã hưởng sáng. Trong lòng Lục Thiếu Du suy nghĩ một hồi. Trong mắt lóe qua lãnh ý. Lần này Linh Vũ Giới không ngờ lại ra tay đánh lén. Mình lần này không thể càng thêm đề phòng. Mấy chuyện thế này chỉ cần có một lần là đủ rồi. Một lát sau, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi điều tức hai canh giờ. Sắc trời cũng đã sáng trắng. Cảm giác được thương thế bên trong cơ thể. Sợ là còn phải thêm chút thời gian nữa thì mới có thể khôi phục được. Hô! Sau khi thở hắt ra một ngụm chọc khí bên trong cơ thể, Lục Thiếu Du thu thập một phen. Hôm nay còn phải tới thương nghỉ cùng với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Liền lập tức rời khỏi phòng. Đám người đông vô mệnh. Bạch Linh và Dược Tiên Tử đã sớm đợi ở tiểu thính rồi. Tiểu tử, hôm nay ta đi cùng với ngươi thế nào hả? Bên ngoài tiểu thính, Vân Tiếu Thiên lại khoác đấu bồng. Tiếng nói vừa dứt thì đã đi vào bên trong tiểu thính. Một đạo thần niệm truyền âm liền trực tiếp truyền vào trong tai của Lục Thiếu Du. Thiếu Du, ta đưa ngươi đi. Lục Thiếu Du hơi sững ra. Nhạc phụ của mình lại muốn tới nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Vạn nhất mà bị người ta nhận ra thì hay rồi. Yên tâm đi. Người của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang hẳn là không nhận ra ta đâu. Mấy lão gia hỏa kia hẳn là cũng sẽ không đi ra sớm như vậy. Không có việc gì. Nhìn thấy Lục Thiếu Du nghệch mặt ra, Vân Tiếu Thiên lại truyền âm vào trong tay của Lục Thiếu Du lần nữa. Phong sát tiền bối muốn đi đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Lục Thiếu Du gật đầu đáp, nhưng trong lòng thì hoàn toàn câm nín, sợ là mình cũng không thể nào mở miệng cự tuyệt được. Đa tạ phong sát tiền bối tối qua đã xuất thủ tương trợ. Hai người đông vô mệnh và Dược Tiên Tử Bạch Oanh thi lễ nói với Vân Tiếu Thiên. Kỳ danh của phong sát bọn họ cũng đã từng nghe nói qua một chút. Đây là một vị cường giả tựa như thần long thấy đầu không thấy đuôi trong cổ vực. Thực lực vô cùng cường hãn. Không ngờ tối qua lại có thể gặp được. Còn xuất thủ tương trợ cho phi linh môn nữa. Hai vị thôi hồn độc vương. Tuyệt tiên tử không cần phải khách khí. Ta cũng có chút quan hệ với tên tiểu tử Lục Thiếu Du này. Xuất thủ cứu hắn là do hắn may mắn. Ta vừa lúc cũng ở ngay gần đó mà thôi. Vân Tiếu Thiên nói. Đám người đông vô mệnh và Dược Tiên Tử lập tức cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hai người đưa mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Thật sự không hiểu tại sao Lục Thiếu Du luôn có thể kết bạn với cường giả. Cảm giác được ánh mắt nghi hoặc của mấy người đông vô mệnh và Dược Tiên Tử. Lục Thiếu Du cũng không biết phải nói gì. Thân phận của nhạc phụ mình lúc này vẫn là nên giữ bí mật thì hơn. Cho nên ánh mắt lóe lên. Nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Chúng ta lên đường thôi. Hôm nay phải bàn điều kiện cùng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang nữa. Vẫn là bên trong một đình viện. Lúc này các đại thế lực bên trong cổ vực đều đang ngồi đây. Người ngồi trên cùng vẫn là người của tứ đại thế lực nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Bốn người Lữ Chính Cường, Tông Tôn Hóa Nhai. Tông Tôn Hóa Nhai và Đồng Quy Tinh ngồi ngay ngắn trên ghế. Thần sắc có chút biến hóa. Bên dưới chính là người của mấy sơn môn như Ma Tâm Cốc, Bách Linh Tông, Thiên Âm Môn, Lữ Trưởng Môn. Lục Thiếu Du là con rể của ngươi. Chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh. Hắn bảo muốn bàn điều kiện quả là người si nói mộng. Muốn chia đồ bên trong Huyền Thiên Bí Cảnh. Phi Linh Môn hắn có thực lực này hay sao? Bên trong đại điện Đồng Quy Tinh nói với Lữ Chính Cường. Đồng giáo chủ. Mặc dù Lục Thiếu Du là con rể của ta. Nhưng chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh này lại là đồ của Phi Linh Môn của hắn. Không liên quan gì tới ta. Hôm qua ta cũng đã dựa theo ý của các vị để nói chuyện với Lục Thiếu Du rồi. Mọi người cứ thương nghị cùng nhau đi đã. Về phần đồng giáo chủ có đồng ý hay không thì đó là chuyện của ngươi. Không ai ép ngươi cả. Lữ Chính Cường cũng bất động thanh sắc đáp lời. Tới trễ, xin chư vị trưởng môn thứ lỗi. Lữ Chính Cường vừa dứt lời thì bên ngoài điện lập tức truyền tới âm thanh của Lục Thiếu Du. Tiếp theo liền có mười mấy đạo thân ảnh chậm rãi bước vào bên trong đại điện. Lục Thiếu Du bước nhanh vào. Ánh mắt quét qua. Nhìn mọi người đang có mặt bên trong đại điện. Đối với mấy người này, Lục Thiếu Du không thể không đánh giá lại lần nữa. Hôm qua mình vừa mới nói trên người mình có một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh. Nhưng trong nháy mắt thì cả Vân Dương Tông lẫn Linh Vũ Giới đều biết. Chứng tỏ nội gián bên trong mấy thế lực này không chỉ có một vài người. Xem ra sau này phải càng thêm đề phòng mới được. Vân Tiếu Thiên đi ở bên cạnh Lục Thiếu Du. Đấu bồng che kín mặt. Khí tức quanh thân không hề tiết ra ngoài. Khí tức vững vàng. Không nóng không lạnh. Những cường giả khác của Vân Dương Tông thì ở lại đình viện kia chứ không có đi theo. Thiếu Du, ta nhận được tin, nói tối qua ngươi bị người của Linh Vũ Giới đánh lén, không sao chứ. Nhìn thấy Lục Thiếu Du, Lư Khâu Mỹ Vi lập tức mở miệng hỏi. Mấy chuyện thế này đương nhiên là không thể qua mắt mạng lưới thông tin của Linh Thiên Môn rồi. Tiểu tế không có việc gì, cũng may có Phong Sát tiền bối tới kịp, bằng không thì sợ là đã gặp phiền toái lớn rồi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du quét qua chúng nhân có mặt trong đại sảnh rồi nói. Cũng không biết được ai mới là người của Linh Vũ Giới. Có lẽ không chỉ có một người. 5 năm trước có lời đồn Phong Sát xuất hiện ở Bình Nguyên Tây Bắc. Trong vòng một đêm giết chết Tây Bắc Tam Vương. Sau đó liền không thấy tăm hơi. Không ngờ lại xuất hiện ở thành Cử Giang này. Lẽ nào Phong Sát đã gia nhập Phi Linh Môn rồi hay sao? Ánh mắt của Đồng Quy Tinh lóe lên, ánh mắt cứ chuyển tới chuyển lui trên người Lục Thiếu Du và Vân Tiếu Thiên. Đồng giáo chủ, sao ngươi không nói ban đầu là ngươi đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm ở Bình Nguyên Tây Bắc nhưng cũng không đuổi kịp đi? Vân Tiếu Thiên dưới lớp đấu bồng trầm giọng đáp, khẽ ngẩng đầu nói. Về phần ta có gia nhập Phi Linh Môn hay không thì cũng không cần thiết, ta vốn cũng có chút quan hệ với Phi Linh Môn. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên. Nghe được khẩu khí này của nhạc phụ. Không ngờ Đồng Quy Tinh và thân phận Phong Sát này của nhạc phụ đã từng âm thầm giao thủ qua với nhau. Hôm qua ta có nghe nói. Phong Sát đại danh đỉnh đỉnh ra tay đánh cho người của Linh Vũ Giới phải bỏ chạy. Không ngờ Phong Sát ngươi còn có chút quan hệ với Phi Linh Môn. Đúng là khiến ta cảm thấy hơi kinh ngạc. Ánh mắt của Lữ Chính Cường đã rơi vào trên người Vân Tiếu Thiên, có vẻ như đang cảm giác cái gì đó. Chương 1180. Đàm phán điều kiện 2. Không phải đánh cho bỏ chạy. Bản lãnh của Không Linh Vương. Nếu như hắn muốn bỏ chạy thì ta tin là những người ngồi đây sợ là cũng không có ai ngăn hắn lại được. Vân Tiếu Thiên nói. Phong Sát tiền bối, mời ngồi. Lục Thiếu Du nói. Mình cũng không khách khí. An vị trên chỗ hình như là được chuẩn bị cho đoàn người của mình. Lúc này Phi Linh Môn không ngồi ở dưới chót nữa mà chỉ ngồi bên dưới nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Đám người Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử, Bạch Linh Thiên, Độc Yêu Long cũng lập tức ngồi xuống ở phía sau. Tốt lắm các vị, bàn chuyện chính trước đi đã. Gia Cát Tây Phong đưa mắt quét qua mọi người một cái. Mục quang lói lên rồi lập tức thu liếm. Không biết trong lòng đang nghĩ gì. Nhìn về phía Phong Sát. Thản nhiên nói. Các đại thế lực của cổ vực thương nghị chuyện quan trọng có người ngoài e là không được tiện. Gia Cát trang chủ đã nghĩ nhiều rồi. Phong Sát coi như là người của Phi Linh Môn ta. Ánh mắt của Lục Thiếu Du trầm xuống. Lập tức nói. Gia Cát trang chủ nói ở đây đều là người có thế lực trong cổ vực. Chính là hôm qua ta vừa mới nói cho các ngươi biết chuyện trên người ta có chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh thì buổi tối đã bị người của Linh Vũ Giới tới đánh lén ta. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy chuyện này rất lạ hay sao? Sắc mặt của mọi người đều có chút biến hóa. Mọi người cũng đều là kẻ từng trải. Cho nên ai nấy cũng đều biết nguyên nhân bên trong. Sợ là có gian tế. Chỉ là muốn tìm ra tên gian tế này cũng không dễ. Trong đại điện này, sợ là có gian tế đang trà trộn. Hôm nay tạm thời không có thời gian để tra. Sau khi các vị trưởng môn trở về xin hãy điều tra thêm cho kỹ. Nếu có phát hiện gian tế thì xin nhất định phải nghiêm trị không tha. Ánh mắt của Lữ Chính Cường quát qua chỗ của mấy sơn môn như Ma Tâm Cốc, Bách Linh Tùng. Trong mắt có một đạo lãnh ý xẹt qua. Xuất hiện gian tế, sợ là hơn phân nữa là ở trong mấy sơn môn như Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn, Bách Linh Tông rồi. Cơ hội xuất hiện gian tế trong nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang ít hơn nhiều. Lời của Lữ Chính Cường khiến cho sắc mặt của đám người Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc đang ngồi kia có chút biến hóa. Nhưng lúc này cũng chẳng ai giải mà nói tiếp, đành phải cúi đầu im lặng không nói. Được rồi, nói chính sự đi. Lục Thiếu Du, ta đã nghe điều kiện mà ngươi đưa ra rồi. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Muốn chia đều bảo vật trong huyền thiên bí cảnh với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Sợ là phi linh môn của ngươi còn chưa có đủ thực lực này đâu. Ánh mắt của Đồng Quy Tinh lóe lên, nhìn Lục Thiếu Du mà nói. Đồng giáo chủ, không phải là chia đều, mà là sau khi phi linh môn chúng ta đã chọn xong năm bảo vật rồi mới tiếp tục chia đều. Đồng thời phi linh môn chúng ta phải có được quyền ưu tiên. Về phần những thế lực khác muốn chia phần thì cũng là do nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang phụ trách. Ta chỉ hợp tác với nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, không muốn hợp tác với những thế lực kia. Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du, ngươi. Nghe thấy lời Lục Thiếu Du nói, sắc mặt của đám người Đảng Vạn Lâm, An Cát Tú Na, Khấu Phi Yến của Ma Tâm Cốc, Song Đao Môn, Bách Linh Tông lập tức trở nên tức giận. Lời nói của Lục Thiếu Du rõ ràng là không xem bọn họ ra gì. Ha ha, phi linh môn đúng là không coi ai ra gì, chẳng lẽ không sợ no chết hay sao? Bên trong đám người của Lan Lăng Sơn Trang, ánh mắt của tên Gia Cát Tử Vân lóe lên ý cười khinh miệt, lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du một cái. No chết cũng đỡ hơn là chết đói. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, lập tức nói: đây chỉ là điều kiện của ta, có chấp nhận hay không là chuyện của các vị, tuyệt đối không có chỗ thương lượng. Hừ, miệng còn hôi sữa, Lục Thiếu Du, ngươi đây là đang uy hiếp nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang bọn ta hay sao? Ánh mắt của Đồng Quy Tinh run lên. Một cỗ khí tức nhàn nhạt bắt đầu khởi động. Trong lúc vô hình để lộ ra chút sát khí. Bị phi linh môn uy hiếp. Sợ là ở đây lúc này chẳng có ai mà không giận cả. Đồng giáo chủ, như ngươi thế này mới là uy hiếp đó. Người khác sợ ngươi nhưng ta thì không sợ. Phi linh môn đã nói điều kiện rồi. Ngươi có đồng ý hay không thì là chuyện của ngươi. Cần gì phải làm vậy? Vừa muốn lấy chìa khóa, vừa muốn được nhiều chỗ tốt hơn. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu như nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang không muốn hợp tác thì thôi vậy. Dù sao đây cũng là chuyện mơ hồ. Có thể lấy được bảo tàng bên trong huyền thiên bí cảnh hay không cũng là một chuyện. Ta nghĩ nếu như nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang không đồng ý với điều kiện này của phi linh môn thì tam tông tứ môn của đại lục linh vũ, tứ các tứ đảo trên thành Ma Vân nhất định sẽ có hứng thú. Dù sao đi nữa thì có một chiếc chìa khóa, ít nhất sẽ khiến cho nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang không tìm được huyền thiên bí cảnh. Lục Thiếu Du trầm giọng nói: Lữ trưởng môn, ngài cũng là một trong số người đại biểu cho nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, có muốn nói gì hay không? Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, mọi người liên im lặng hồi lâu không nói gì. Sau một lát, Vết đao trên mặt của Công Tôn Hóa Nhai run lên, nhìn về phía Lữ Chính Cường. Một mình ta cũng không thể đại biểu cho tất cả các vị trưởng môn được. Lại thêm ta và Phi Linh Môn cũng có chút quan hệ. Nói ra không tiện. Lữ Chính Cường sắc mặt như không, thản nhiên đáp lời. Chính bởi vì Lữ trưởng môn có quan hệ với Phi Linh Môn, lại đại biểu cho Linh Thiên Môn, cho nên ta mới muốn biết trong lòng Lữ trưởng môn nghĩ như thế nào. Công Tôn Hóa Nhai nói. Theo lời Công Tôn Hóa Nhai nói ra, đám người Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh cũng đưa mắt nhìn về phía Lữ Chính Cường. Kỳ thực hiện tại mọi người đều biết rõ, Phi Linh Môn chỉ mới có một chiếc chìa khóa. Muốn vào bên trong huyền thiên bí cảnh thu hoạch tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nói không chừng lần này cũng là tới công tốc mà thôi. Nhưng nếu như bị ép buộc chấp nhận điều kiện của Phi Linh Môn thì mặt mũi của nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang phải để ở đâu bây giờ? Ánh mắt của Lữ Chính Cường hơi lóe lên. Quan hệ trong chuyện này, sao hắn có thể không biết được cơ chứ? Hắn liền hơi mỉm cười, quay sang Lục Thiếu Du, nói: Thiếu Du, như vậy đi, ngươi có một chiếc chìa khóa. Nếu như lần này chúng ta có thể vào được bên trong huyền thiên bí cảnh thì những gì lấy được ở bên trong, ngươi có thể chia đều cùng nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Nhưng lần này còn có những sơn môn khác nữa, Phi Linh Môn của các ngươi cũng phải ra một phần. Ngoài ra, chuyện Phi Linh Môn của các ngươi được quyền chọn trước 5 bảo vật, điểm này chắc cũng không cần đâu. Cho các ngươi quyền được ưu tiên chọn trước là đủ rồi. Ngươi thấy thế nào hả? Chương 1181. Âm thầm khống chế ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, nhìn thần sắc của mọi người, chắc là cũng bị ép chỉ còn nước đồng ý mà thôi. Nhưng do trọng sĩ diện, nếu như mình muốn nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang đáp ứng thì cũng chỉ có thể hạ xuống một bậc thang. Cho nên Công Tôn Hóa Nhai mới muốn Lữ Chính Cường nói chuyện. Rõ ràng là hy vọng Lữ Chính Cường có thể tìm được một bậc thang cho nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang. Trầm tư một hồi, Lục Thiếu Du mới nói: Nhạc phụ, tiểu tế chỉ có thể đồng ý giảm chuyện cho Phi Linh Môn chọn trước từ 5 bảo vật xuống còn 3 bảo vật. Đây là nhượng bộ lớn nhất rồi. Về phần những sơn môn khác thì tới lúc đó Phi Linh Môn ta sẽ xem tình huống mà xuất ra một phần cũng được. Ngoài ra, nếu như các vị trưởng môn vẫn không thể chấp nhận thì tiểu tế đây cũng không còn cách nào khác. Chư vị trưởng môn, các vị thấy thế nào? Lữ Chính Cường liếc mắt nhìn rồi nói với mọi người. Mặc dù mang tiếng là hỏi, nhưng ai cũng biết, chỉ có mấy người Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong và Đồng Quy Tinh là có tư cách trả lời. Những sơn môn khác chỉ là tới để cho có mà thôi. Nếu Lữ trưởng môn đồng ý thì Lan Lăng Sơn Trang của ta cũng không có ý kiến. Gia Cát Tây Phong phẩy phẩy cây quạt, sắc mặt hơi trầm xuống, dường như trong lòng cũng không dễ chịu gì. Ta cũng không có ý kiến. Ánh mắt của Đồng Quy Tinh run lên, tiếp theo liền đảo qua chỗ của Lục Thiếu Du. Nếu mọi người đã không có ý kiến gì thì Hóa Vũ Tông ta cũng không có ý kiến. Công Tôn Hóa Nhai nói. Lục Thiếu Du nhòn miệng cười. Có một chiếc chìa khóa trong tay. Điều kiện này, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang căn bản là không cách nào để kỳ kèo mặt cả được. Cho bọn họ một bậc thang, bọn họ cũng chỉ có thể đi xuống mà thôi. Nếu đã như vậy thì cứ quyết định thế đi. Lữ Chính Cường nói. Bên trong đại điện, mọi người không nói gì, coi như đã chấp nhận. Mấy đại sơn môn như Ma Tâm Cốc cũng không toàn lực phản đối, chỉ là có hơi chút hâm mộ và ghen tị với Phi Linh Môn hơn mà thôi. Các vị, nếu mọi người đã thương nghị xong thì việc này cứ quyết định như vậy đi. Lữ Chính Cường xoay chuyển ánh mắt, lập tức nói. Sáng nay ta nhận được tin từ Thiên Địa Các, Có người nhờ thiên địa các phát tin tức, nói là trong tay đang giữ một chiếc chìa khóa. Hy vọng những người giữ hai chiếc chìa khóa còn lại, giờ tí ba ngày sau tới cử nham phong cao nhất bên ngoài thành cử giang gặp mặt. Hợp nhất ba chiếc chìa khóa, tìm ra địa điểm của huyền thiên bí cảnh. A, ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, ba ngày sau, không biết là thật hay giả. Lần này không biết là thật hay giả. Nếu như có thể để ba chiếc chìa khóa hội tụ, tìm ra huyền thiên bí cảnh thì ta thấy đây tuyệt đối là chuyện tốt. Cũng không biết chiếc chìa khóa còn lại có xuất hiện hay không. Gia Cát Tây Phong gật cây quạt lại, sắc mặt lập tức hơi biến hóa. Mặc kệ việc này là thật hay giả, chúng ta cũng phải tới một lần xem thử. Đồng Quy Tinh nói. Thiếu Du, ý của ngươi thế nào? Lữ Chính Cường hỏi Lục Thiếu Du. Đây là cơ hội để tìm được hai chiếc chìa khóa còn lại, đương nhiên phải đi. Lục Thiếu Du hơi nhích khóe môi, nói. Giữa trưa, Lục Thiếu Du về lại trong đình viện do Vân Tiếu Thiên an bài. Sau khi nói với mọi người một tiếng thì Lục Thiếu Du liền đi vào trong phòng. Tối hôm qua bị thương không nhẹ. Ba ngày sau mình cũng muốn tới cử nham phong xem sao. Cho nên trong ba ngày còn lại, mình phải khôi phục thương thế mới được. Sau khi suy tư một lúc, hiện tại nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, thậm chí là rất nhiều thế lực của đại lục đều ở đây. Lục Thiếu Du không thể không nghĩ nhiều một chút. Nhạc phủ Vân Tiếu Thiên dùng thân phận phong sát để tới thành cử giang. Đám người tam tông tứ môn như Vạn Thú Tông, Huyền Sơn Môn, Địa Linh Tông sợ là cũng đã tới thành cử giang rồi. Còn có tứ các tứ đảo của thành Ma Vân nữa, sợ là cũng sẽ có người trà trộn vào bên trong thành cử giang. Phi linh môn của mình hiện tại coi như cũng bị kéo lại một chỗ với mấy thế lực này. Nói không chừng, chỉ sơ sẩy một cách thôi, phi linh môn của mình cũng sẽ bị đả kích mạnh. Đám người công tôn hóa nhai, Gia Cát Tây Phong đều không phải người thường. Đám người đứng đầu tam tôn tứ môn cũng không có ai là yếu kém. Mình hiện tại ngoài mặt là có quan hệ hợp tác cùng đám người này, không thể không suy nghĩ nhiều hơn mới được. Cũng như hôm nay, trong lòng Lục Thiếu Du biết rõ, mặc dù Hóa Vũ Tông Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đều đã đồng ý điều kiện của mình, nhưng sợ là tới phút cuối mình có muốn lấy được chỗ tốt mà mình đáng có cũng không dễ dàng gì. Nói không chừng sẽ có biến cố xảy ra, thực lực vẫn không đủ. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, miệng khẽ thở dài. Hết thảy những việc này nói cho cùng đều là do thực lực. Nhất tôn nhất môn nhất giáo nhất trang có nội tình mấy ngàn mấy vạn năm, khẩu khí nói chuyện cũng lớn hơn nhiều. Còn phi linh môn của mình hiện tại, mặc dù thực lực cũng không tệ, chỉ là đối với mấy quái vật khổng lồ kia mà nói thì vẫn không đủ. Cự Nham Phong ba ngày sau nói không chừng sẽ có chút biến cố. Trên người hắn vẫn còn thương thế do Không Linh Vương lưu lại. Lục Thiếu Du thu hồi tạp niệm. Sau khi nuốt vài viên đan dược lực phẩm xong thì bắt đầu điều tức. Sau một lát, có một vòng hoàng quang quanh quẩn bên người, Lục Thiếu Du cũng bắt đầu tiến vào trạng thái điều tức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau khi Lục Thiếu Du bắt đầu tiến nhập trạng thái điều tức, không biết từ khi nào, không khí bên trong thành cử giang bắt đầu có chút biến hóa. Mặc dù thành cử giang vẫn cứ vô cùng náo nhiệt như cũ, dòng người vẫn cứ ra ra vào vào rộn ràng như cũ, nhưng không khó để nhìn ra, đoạn thời gian gần đây, bên trong thành cử giang xuất hiện không ít cường giả. Cũng có kẻ đột nhiên vài ngày không thấy tăm hơi. Một cỗ không khí vô hình bắt đầu bao trùm khắp thành cử giang. Dường như tất cả đều đang chờ đợi cái gì đó tới. Bên trong một đình viện tinh xảo, đình viện này vô cùng ủ tính tinh xảo. Lúc này đang là cuối thu, nhưng chung quanh đều là những bồn hoa xanh biếc. Bên trong đình viện thậm chí còn có không ít xanh hoa nổ phóng. Một cỗ hương hoa tự nhiên cũng phiêu tán trong không trung. Bên trong đình viện này, tất cả mọi thứ đều cực kỳ tinh xảo, khiến cho người ta nhìn không được mà vỗ án tán dương. Người sáng suốt cũng không khó để nhìn ra, tất cả mọi thứ trong đình viện này đều không phải phàm vật. Lúc này, bên trong đình viện có hai đạo thân ảnh, một nam một nữ ngồi bên trong tiểu thính. Trước mặt mỗi người đều có một ít điểm tâm và nước mát. Nam nhân tuổi chừng 25-26, thân hình cao ngất, bộ dáng tuấn lãng, khí độ bất phàm, khóe môi hơi nhích. Khí chất và phong độ cỡ này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có. Chương 1182, dưới cử nham phong 1. Còn nữ nhân thì có thân hình mạn diệu, khoác một kiện đấu bồng. Tuy không nhìn thấy rõ gương mặt, nhưng vô hình cũng không khó để cảm giác ra. Dưới đấu bồng kia, tuyệt đối là một gương mặt tinh xảo. Lần này ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, sợ là mạch nước ngầm ở thành Cử Giang sẽ càng thêm sôi trào. Vậy thì càng náo nhiệt. Nữ tử kia hơi ngước mắt lên, nhìn nam tử tuấn lãng một cái. Như vậy mới náo nhiệt, bằng không ba chiếc chìa khóa kia sao có thể hội tụ lại được. Nam tử hé miệng cười, nụ cười ra, sợ là đủ khiến không ít nữ tử động tâm. Nhưng mà trên người ngươi căn bản không có chìa khóa của ngươi đã bị người ta lấy đi mất rồi. Nữ tử kia khẽ nói, ngươi đây là cố ý thử ta sao, sợ là mỗi bước ta đi ngươi đều đã tính trước cả rồi. Nam tử tuấn nhãi nhấp một ngụm nước, nói, thanh thủy của Bích Thủy Hàn Đàm ngươi cũng mang theo bên người, ngươi đúng là có lòng nhàn nhã thật đấy. Ngươi biết ta chỉ ở trong Hàm Đàm này mà. Thân ảnh nữ tử kia khẽ nói, sau đó lại nhìn về phía nam tử tuấn lãng nói tiếp, ngay từ đầu ngươi cố ý đem tin tức Huyền Thiên Bí Cảnh tiết lộ ra ngoài khiến cho toàn bộ đại lục chú ý. Bây giờ lại cố ý giải tin tức giả. Có lẽ mấy người có chìa khóa kia nhất định sẽ không nhìn được mà tới đây. Tới lúc đó ba cái chìa khóa có thể hội tụ lại một chỗ. Chỉ là ba cái chìa khóa vừa mới xuất hiện khó tránh khỏi có một ít người có tâm tư kín đáo xuất hiện. Tới lúc đó có lẽ sẽ có náo nhiệt. Ta biết ngay không thể giấu riêng được nàng mà. Nam tử tuấn lãng nhìn thân ảnh xinh đẹp này rồi lập tức nói, trong thành Cử Giang này tất cả các thế lực lớn hội tụ, tất cả đều có tâm tư riêng. Có lẽ cũng không ai dám ra tay lộn xộn. Chỉ cần ba chiếc chìa khóa hội tụ lại là có thể tìm ra nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh. Đến lúc đó náo nhiệt chính thức bắt đầu. Thanh âm vừa dứt, nam tử tuấn lãng mỉm cười. Trừ nữ tử trước mắt hiện giờ ra, ai có thể biết rõ kiệt tác khiến cho toàn bộ đại lục oanh động chính là do một tay hắn an bài. Hết thảy đều do hắn âm thầm khống chế. Loại cảm giác này quả thực vô cùng tốt. Ngươi đã từng gặp Lục Thiếu Du kia chưa? Ánh mắt nữ tử kia khẽ đổi rồi nhẹ giọng hỏi. Đã gặp một lần thế nhưng cũng chưa từng chứng kiến thực lực cụ thể của hắn. Vũ giả ngũ hệ, có lẽ thiên phú cũng không tệ lắm, chỉ là tu vi quá thấp, mới vũ xuất thất trọng mà thôi. 3-4 năm trước ngươi cũng chỉ là vũ xuất bát trọng mà thôi. Nữ tử mềm mại này nói, nghe nói trên người này có một chiếc chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh. Nếu đúng như ta suy đoán thì có lẽ chính là chiếc chìa khóa trong tay ta trước kia. Nam tử tuấn lãng nói xong, lập tức hỏi nữ tử kia. Nàng cũng đã gặp hắn. Ánh mắt nữ tử khẽ đổi, lập tức nói, tam tông tứ môn, tứ các tứ đào, nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Thế hệ trẻ tuổi hiện giờ tuy rằng có vài người thiên phú cùng thực lực không tệ. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm môn kia là vũ giả tứ hệ. Vân Hồng Lăng của Vân Dương Tông là vũ giả tam hệ. Lại phục dụng qua vũ linh thánh quả. Việc đột phá vũ vương sẽ vô cùng dễ dàng. Gia Cát Tử Vân đã tiến vào trong đại điện vụ tinh, có lẽ cũng đạt được một ít chỗ tốt. Thiên phú của hắn cũng không tệ. Còn tứ các tứ đảo hiện nay thế hệ trẻ tuổi cũng có thiên phú không tồi. Còn vũ giả ngũ hệ của linh vũ giới kia, khi trước trên đại hội tam tông tứ môn đã là vũ xuất, lúc này sợ rằng đã là vũ vương. Những người này không thể khinh thường. Có đối thủ là chuyện đáng vui mừng, không có đối thủ mới là tịch mịch. Ta lại muốn chiếu cố bọn hắn, đặc biệt là nữ tử của linh vũ giới kia. Ta có cảm giác thực lực của nàng trong đám người kia mới là mạnh nhất. Khóe miệng nam tử tuấn lãng nhích lên, trên khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ. Ngược lại ta lại cảm thấy Lục Thiếu Du có lẽ càng thêm đáng sợ. Người này sát khí rất nặng, thế nhưng lại có thể thu phóng tự nhiên, cái này mới đáng sợ. Nữ tử uyển chuyển kia thấp giọng nói, sẽ có cơ hội giao thủ cùng bọn họ. Hy vọng đám người đó sẽ không để cho ta thất vọng. Nam tử tuấn lãng cười, nhanh chóng uống một ngụm nước trong chén, sau đó đứng dậy nói, vẫn là nước trong bích thủy Hàn Đàm có hương vị quen thuộc, đa tạ đã khoản đãi, ta ra ngoài dạo chơi một chút. Nữ tử uyển chuyển không nói gì. Lúc này nàng cúi đầu cầm chiếc chén ngọn trong tay không ngừng vuốt. Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt, thế nhưng có thể đoán ra dường như lúc này nàng ta đang suy nghĩ cái gì đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ba ngày này trong lúc điều tức, Lục Thiếu Du không có khái niệm thời gian. Vào đêm, cả thành Cử Giang được bao phủ trong màn đêm. Đêm nay vầng trăng ở trên không trung vô cùng tròn chính. Ánh sáng tỏa ra bốn phía, không có một chút mây mù nào che đậy. Trong thành Cử Giang, khi màn đêm buông xuống có không ít thân ảnh lặng lẽ rời đi. Lúc này mục tiêu của tất cả mọi người dường như đều là Cử Nham Phong mà mấy ngày nay mọi người đều chú ý tới. Phù! Hai mắt Lục Thiếu Du mở ra, trong căn phòng tối lúc này hai mắt giống như tinh quang rồi lập tức thu liếm không thấy. Một ngụm chọc khí từ trong miệng Lục Thiếu Du được thở ra, ngụm chọc khí xuất hiện khiến cho gợn sóng trong không gian lắc lư. Lão đại, đã ba ngày rồi. Một đạo quang mang léo lên. Thân thể nho nhỏ của Tiểu Long nhanh chóng nhảy lên vai Lục Thiếu Du. Cái lưới không ngừng phun ra nuốt vào rồi liếm má Lục Thiếu Du. Đêm nay nên đi tới Cử Nham Phong kia. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, vỗ vỗ đầu Tiểu Long rồi nhẹ giọng hỏi. Tiểu Long, để không sao chứ? Để vốn không sao. Thực lực Hắc Dược Thiên Vương kia rất mạnh. Thế nhưng cũng không có cách nào chính thức làm để bị thương. Một chút thương tổn nho nhỏ để cũng không quan tâm cho lắm. Cái đầu nhỏ của Tiểu Long nhấc lên, vô cùng đắc ý nói. Vậy là tốt, về sau đừng không biết lượng sức chống đỡ công kích cho lão đại. Lục Thiếu Du nói. Lão đại yên tâm đi, thực lực đệ tuy rằng không bằng huyên thế nhưng lực phòng ngự thì huyên lại không bằng đệ. Tiểu Long nói. Đi thôi, chúng ta cũng nên xuất phát. Lục Thiếu Du nói, sau đó lập tức thu thập một phen rồi rời khỏi phòng. Trong phòng, mọi người lúc này đã sớm có mặt. Một đám cường giả mặc áo choàng của Vân Dương Tông lúc này cũng hộ tống Vân Khiếu Thiên tới đây. Đối với chúng cường giả của Vân Dương Tông, Lục Thiếu Du cũng có thể suy đoán ra một ít. Có lẽ sẽ có đám người Dương trưởng lão, Tạ trưởng lão ở trong đó. Chỉ là hiện tại thân phận còn chưa tiện biểu lộ ra ánh sáng cho nên hắn cũng không cần suy đoán nhiều. Cử Nham Phong cách thành Cử Giang 500 dặm. Tòa lạc tay phía tây bắc của thành Cử Giang. Đối diện với chòm Bắc Đầu Thất Tinh. Nằm ngay bên dưới chòm Tham Lang. Chương 1183. Dưới Cử Nham Phong. 2. Cử Nham Phong vốn không phải là địa phương nổi danh gì. Đơn giản là ngọn núi này chính là ngọn núi cao nhất bên ngoài thành Cử Giang. Có thể nói là cao chừng mấy ngàn trượng. Như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Từ trên sườn núi đã có mây mù lượn lờ. Chung quanh Cử Nham Phong sơn mạch kéo dài liên miên. Những ngọn núi trùng điệp.

thân thể giống như một con chim mang theo khí thế kinh người nhanh chóng đáp xuống phía đối diện Lục Thiếu Du. Sau khi đáp xuống, ánh mắt của người này nhanh chóng nhìn sang Lục Thiếu Du. Vũ Vương. Lúc này Lục Thiếu Du cũng đang đánh giá đối phương. Người này mặc trường bào, thế nhưng trên đầu lại đeo mặt nạ cho nên không nhìn thấy khuôn mặt. Từ khí tức đối phương tiết ra ngoài lúc này Lục Thiếu Du cũng có thể nhận ra thực lực người này đã tới cấp bậc Vũ Vương. Hai người ở phía xa nhìn nhau đều không nói tiếng nào. Thế nhưng lúc này dưới ngọn núi một lần nữa lại có một tiếng xé gió vang lên. Lập tức có một đạo thân ảnh mềm mại, xinh đẹp đáp xuống tảng đá. Người vừa xuất hiện này thân thể mềm mại uyển chuyển, trên người mặc một bộ váy đỏ như lửa. Trên mặt cũng mang theo một mặt nạ màu đỏ. Lục Thiếu Du không có cách nào hoàn toàn nhìn ra khí tứ của người này rốt cuộc đã tới cấp độ nào. Ba người nhìn nhau tạo thành một hình tam giác, nhanh chóng đánh giá hai người còn lại. Lúc này Lục Thiếu Du cảm giác được sự biến hóa trong nhẫn chữ vật của mình. Trong chiếc nhẫn chữ vật ẩn dấu kia, chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh bắt đầu tràn ra một cỗ quang mang. Có một lực lượng vô hình trong đó dường như đang liên hệ với nhau. Xem ra ba người chúng ta đều có được một chiếc chìa khóa của Huyền Thiên Bí Cảnh. Người mang mặt nạ mặt trường bào kia toàn thân run lên, lúc này hắn cũng đã cảm nhận được sự biến hóa trên người mình. Khanh khách! Xem ra ba người chúng ta đều có chìa khóa, không biết là ai hẹn ta tới. Thân ảnh xinh đẹp uyển chuyển kia lập tức cười một tiếng. Ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía Lục Thiếu Du cùng thân ảnh mặt trường bào mang mặt nạ kia. Trên người các ngươi có ba chiếc chìa khóa vậy thì nhanh chóng hợp nhất để lấy được tin tức Huyền Thiên Bí Cảnh. Một khi hợp nhất thì cơ hội khó cầu. Nếu như không có ta, ta thấy chư vị cũng không có cơ hội biết rõ. Rốt cuộc là những ai đang giữ hai chiếc chìa khóa còn lại a? Lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên thế nhưng lại không thấy bóng dáng người này. Là ai? Thanh âm này vang lên khiến cho trong lòng ba người lập tức cảnh giác. Ánh mắt Tiểu Long lập tức nhìn về phía một tảng đá cách đó không xa. Ba vị không cần tìm, ta không có ở trên ngọn núi này. Hiện tại ta cùng các ngươi nói chuyện là thông qua một ngọc giản bằng linh hồn mà thôi. Một chút thủ đoạn vậy tuy rằng đặc biệt, thế nhưng nói trắng ra cũng không khó khăn bao nhiêu. Ba vị hiện tại hợp nhất ba chiếc chìa khóa Huyền Thiên Bí Cảnh đi. Về phần ta là ai, các ngươi cũng không cần biết rõ. Chỉ là người sắp xếp các ngươi hợp nhất ba chiếc chìa khóa mà thôi. Thanh âm vừa dứt rồi lập tức biến mất. Ba người nhìn nhau, một lát sau, thân ảnh xinh đẹp kia cười khanh khách một tiếng rồi nói. Khanh khách! Ta có cảm ứng ba chiếc chìa khóa này phân biệt nằm trên người chúng ta. Không bằng ba người chúng ta hợp nhất ba chiếc chìa khóa để thu được tin tức nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh. Các ngươi thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Trước tiên nhanh chóng hợp nhất ba chiếc chìa khóa để tìm nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh. Các hạ có phải là Lục Thiếu Du mấy ngày nay làm thành cử giang sơn sao không? Quả thực là có ý tứ. Thân ảnh mặt trường bào liếc nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Nếu như hai vị đã đồng ý, ta cũng muốn biết nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh cho nên tự nhiên sẽ không phản đối. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi. Hai người này đều mang theo mặt nạ. Hắn cũng không có cách nào biết rõ thân phận. Quả thực lần này hắn đã chịu thiệt. Theo ta được biết, ba chiếc chìa khóa này hội tụ lại là có thể biết được nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh. Vậy thì nên bắt đầu thôi. Về phần ai có thể thu được bảo tàng do Huyền Thiên Môn mấy ngàn năm trước lưu lại thì phải dựa vào vận khí. Nữ tử mặc bộ váy đỏ mỉm cười, thủ ấm được kết, một chiếc chìa khóa nhanh chóng xuất hiện trong tay nàng. Lục Thiếu Du nhìn vào trong tay nàng, chiếc chìa khóa này giống như chiếc chìa khóa trong tay hắn như đúc. Lúc này phía trên chiếc chìa khóa có một cỗ khí tức nhàn nhạt đang tràn ra. Bên trên phát ra quang mang. Sưu, Người mặc trường bào mang mặt nạ kia lúc này cũng nhanh chóng lấy ra một chiếc chìa khóa giống như đúc, bên trên tràn ngập quang mang. Lúc này hai chiếc chìa khóa trong tay hai người nhảy lên, quang mang càng ngày càng thịnh. Nhìn thấy hai chiếc chìa khóa này, trong nội tâm Lục Thiếu Du cực kỳ kích động. Quả thực là có đủ ba chiếc chìa khóa. Tiếp theo, Lục Thiếu Du nhanh chóng đem chiếc nhẫn chìa khóa của mình xuất ra. Chiếc chìa khóa này xuất hiện, lúc này dường như nó cũng đã sớm có cảm ứng, quang mang bắn ra bốn phía. Một cỗ khí tức cổ xưa nhanh chóng tràn ra. Lúc này ba chiếc chìa khóa trong tay ba người đều bắt đầu nhúc nhích. Dường như có một loại lực lượng vô hình đang dẫn dắt ba chiếc chìa khóa. Hai vị, nhanh hội tụ ba chiếc chìa khóa lại. Nữ tử có thân thể mềm mại kia yêu kiều quát lên một tiếng, thủ ấm nhanh chóng được kết. Lập tức đem chiếc chìa khóa trong tay ném lên không trung. Sưu, thân ảnh mặc trường bào đeo mặt nạ kia cũng nhanh chóng kết thủ ấm, ném chìa khóa lên không trung. Đi, Lục Thiếu Du không chút do dự. Ba chiếc chìa khóa hội tụ lại mới thu được tin tức nơi hạ lạc của Huyền Thiên Bí Cảnh. Bỏ qua cơ hội này muốn tìm được cơ hội khác cực kỳ khó. Khóe miệng hắn khẽ nhích lên. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn lên không trung. Tay áo vung lên. Chiếc chìa khóa trong tay nhanh chóng bay lên không trung. Chương 1185. Đoạn Thiên Sơn Mạch. Một. Lúc này ba chiếc chìa khóa bắn ra quang mang chói mắt, dường như hô ứng lẫn nhau. Ba chiếc chìa khóa nhanh chóng quanh chung quanh ngọn núi, quang mang vô cùng chướng mắt. Trong lúc mơ hồ, dường như có một chấn động kỳ dị đột nhiên xuất hiện. Đồng thời quang mang cũng càng ngày càng mạnh. Bên ngoài ba chiếc chìa khóa lúc này bắt đầu có bí văn lưu chuyển, một cỗ khí tức cổ xưa từ trên đỉnh núi tràn ra. Sưu, cỗ khí tức cổ xưa này nhanh chóng lan tràn rồi lập tức bao phủ trên đỉnh núi. Cố khí tức này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có chút rung động. Sưu sưu. Ba chiếc chìa khóa đột nhiên phát ra tiếng kêu rủ dị. Sau đó ba chiếc chìa khóa này không ngờ trực tiếp quay nhanh cùng một chỗ. Quang mang đột nhiên đại thịnh, ba chiếc chìa khóa hợp lại thành một. Lúc này một chiếc chìa khóa gấp ba lần chiếc chìa khóa trong tay mỗi người xuất hiện. Quang mang quanh quẩn xung quanh chiếc chìa khóa khiến cho cả không gian chấn động. Ba chiếc chìa khóa hội tụ, sóng gợn trong không gian lập tức phát sinh biến hóa. Sóng gợn trong không gian trực tiếp vặn vẹo. Một cỗ khí tứ cổ xưa đột nhiên từ bên trong chìa khóa tràn ra. Trong nháy mắt chiếc chìa khóa này trực tiếp mở ra gợn sóng trong không gian. Gợn sóng trong không gian lúc này trực tiếp hóa thành một vòng xoáy mang theo một cỗ khí tức khiến cho linh hồn ba người run rẩy. Dưới cỗ khí tức này ba người đều có cảm giác được có một cỗ uy áp cực lớn. Dưới uy áp cực lớn này ba người lúc này vô cùng gian nan ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt của ba người lúc này chỉ thấy trong không gian đã vặn vẹo kia lập tức xuất hiện một đám hình ảnh. Hình ảnh này giống như là một ảo ảnh xuất hiện bên trong sóng gợn trong không gian. Trong cỗ quang mang chói mắt này, ánh mắt Lục Thiếu Du gian nan mới nhìn thấy được một địa vực lạ lẫm. Nơi này sơn mạch liên miên, bao la vô cùng, từng dãy sơn mạch hiện lên trong mắt Lục Thiếu Du. Cuối cùng trong mắt Lục Thiếu Du nhìn thấy tại một sườn đồi cực lớn, trước sườn đồi có mấy chữ to. Huyền Thiên Bí Cảnh. Mí mắt Lục Thiếu Du giật giật. Một khối ngọc giản lập tức xuất hiện trong tay. Sau khi nhỏ một giọt máu lên bề mặt ngọc giản, Lục Thiếu Du nhanh chóng đem những hình ảnh hắn chứng kiến trước mặt khắc vào trong ngọc giản. Những hình ảnh này theo như Lục Thiếu Du suy đoán thì không hiện bao lâu nữa. Mà những hình ảnh này có lẽ chính là nơi Huyền Thiên Bí Cảnh tỏa lạc. Ngay lúc này, nữ tử mặc váy đỏ cùng với nam tử mặc trường bào kia cũng nhanh chóng khắc lên ngọc giản. Những hình ảnh trước mắt không duy trì bao lâu, muốn tìm được nơi trong hình ảnh này, sợ rằng sẽ tốn rất nhiều thời gian. Sưu sưu. Dưới đỉnh cự nham có vô số ánh mắt nhìn lên không trung. Bỗng dưng trên đỉnh núi có một đạo quang trụ phóng lên trời. Một cỗ khí tức cổ xưa lập tức lan tràn, trực tiếp bao phủ phương viên chung quanh. Ba chiếc chìa khóa đã hội tụ. Ánh mắt Thiên Độc Yêu Long nhảy lên, cái râu rồng run rẩy, hai mắt chăm chú nhìn lên trên cao. Sưu sưu. Đột nhiên trong sơn mạch đột nhiên có mấy trăm đạo thân ảnh đột nhiên lao ra. Những thân ảnh này nhanh như thiểm điện phóng lên trên đỉnh núi. Ba cái chìa khóa đã hội tụ. Cho nên lúc này những cường giả kia cũng không ẩn giấu được nữa. Ai cũng muốn chiếm được tin tức nơi huyền thiên bí cảnh hạ lạc. Độc Long, nhanh đi bảo vệ Tiểu Long. Ánh mắt Bạch Linh khẽ đổi, thân thể nhanh chóng phóng lên đỉnh núi. Biết rồi. Thiên Độc Yêu Long quát lên một tiếng, yêu nguyên từ trong cơ thể tuôn ra, thân thể trực tiếp phóng lên đỉnh núi theo Bạch Linh. Chúng cường giả trong phi linh môn lúc này cũng nhanh chóng phi người theo sau. Người nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng nhanh chóng nhảy lên. Lúc này đám người Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai đột nhiên tiêu thất tại chỗ. Lực khống chế không gian của bọn họ khiến cho tốc độ so với người khác nhanh hơn mấy lần. Trên đỉnh núi, dưới một mảnh quang mang chói mắt liên tục có những hình ảnh xuất hiện. Lúc này quang mang kia đã bắt đầu yếu bớt. Sưu sưu. Một đám thanh âm xé gió từ phía dưới lao lên. Lập tức có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trên đỉnh núi. Lúc này hình ảnh trong vòng xoáy kia đã bắt đầu ảm đạm. Những người vừa mới lên đỉnh núi chỉ nhìn thấy được một ít hình ảnh mà thôi. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du thu lại, nhanh chóng thu lại khối ngọc giản của mình. Sưu sưu. Cùng lúc này, bên người Lục Thiếu Du cũng xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Chính là Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, cùng với Bạch Linh, Thiên Độc Yêu Long và mấy cường giả Vũ Vương, Linh Vương của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Thiếu Du thế nào rồi? Khâu Mỹ Vi đi tới trước người Lục Thiếu Du rồi hỏi. Đã thu được. Lục Thiếu Du đáp nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn vào hai người cùng có chìa khóa. Lúc này bên người nữ tử mặc váy đỏ cùng với nam tử mặc trường bào kia cũng có không ít cường giả. Đều mặc áo choàng, đeo mặt nạ. Từ khí tức trên người có thể nhận thấy bên trong có không ít Vũ Vương cùng Linh Vương. Mí mắt khẽ giật, Lục Thiếu Du suy đoán hai người này sợ rằng cũng có chút địa vị. Có lẽ là người của Tam Tông Tứ Môn hoặc là Thành Ma Vân cũng không nhất định. Mà lúc này bốn phía cũng xuất hiện không ít khí tức cường hãn. Lục Thiếu Du nhìn trên đỉnh núi chung quanh không ngờ lại xuất hiện hơn ngàn thân ảnh. Không ít người có khí tức cực kỳ cường hãn. Từ vị trí có thể đại khái chia ra làm ba cỗ thế lực lớn cùng không ít thế lực nhỏ. Ba cỗ thế lực lớn phân biệt chính là hắn cùng nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Còn hai cỗ thế lực bên cạnh nữ tử mặc váy đỏ kia và nam tử mặc trường bào. Trừ ba cỗ thế lực này ra cũng có không ít tiểu thế lực cũng có thực lực dường như không yếu. Nơi này phức tạp, chúng ta đi trước. Lữ Chính Cường nhìn bốn phía. Trong ánh mắt của hắn lúc này có không ít khí tức trên đỉnh núi này khiến cho hắn cũng phải chú ý một phen. Được. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Nơi huyền thiên bí cảnh hạ lạc đã được khắc xuống. Kế tiếp hắn phải tập trung tìm bí cảnh. Không thể để kẻ khác nhanh chân tới trước. Sưu sưu. Lúc này đám người nữ tử mặc váy đỏ kia dẫn đầu đi xuống đỉnh núi. Cũng không có bất kỳ ai dám ngăn cản. Khí tức của vài Vũ Vương cùng Linh Vương khuyết tán ra, người thường cũng không có dũng khí ngăn cản. Đi! Vân Khiếu Thiên nói nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi mọi người nhanh chóng rời đi. Trên đỉnh núi tất cả mọi người nhìn chăm chú vào đám người Lục Thiếu Du rời đi, cũng không có ai dám ngăn cản. Người của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang ở đây sợ rằng không có mấy người dám ngăn cản. Trong đám người, một nam tử tuấn lãng cùng một thân ảnh uyển chuyển xen lẫn trong đám người. Nhìn tất cả chuyện này, nam tử tuấn lãng kia khẽ mỉm cười. Dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn. Nơi bí cảnh Hạ Lạc ngươi có thể nhìn thấy không? Nữ tử có thân ảnh uyển chuyển kia thấp giọng nói. Chương 1186 Đoạn Thiên Sơn Mạch 2. Mặc dù chỉ liếc mắt nhìn thế nhưng ta cũng có thể suy đoán ra. Những năm nay, từ tin tức trong môn thu thập được thì có lẽ chính là chỗ kia. Nam tử tuấn lãng nói. Những người trong môn có lẽ cũng đã sớm đi tới đó. Chúng ta lên đường đi. Những năm này nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang. Tam tông tứ môn cùng với tứ các tứ đảo đều đang tìm kiếm huyền thiên bí cảnh. Trong huyền thiên bí cảnh này chỉ sợ không chỉ đơn giản có mỗi bảo vật như vậy. Nữ tử kia nói. Lần này ta quả thực muốn nhìn xem bảo vật trong đó rốt cuộc sẽ rơi vào trong tay ai. Khóe miệng nam tử tuấn lãng kia khẽ nhích lên rồi mỉm cười. Có lẽ bí cảnh do huyền thiên môn tạo ra, sợ rằng cũng không dễ xông vào như vậy. Nữ tử uyển chuyển nói. Đương nhiên phải có chút khó khăn thì mới chia làm ba chiếc chìa khóa như vậy. Nếu quá dễ ta cũng không muốn đi. Huống chi lần này chúng ta liên thủ thì có gì phải sợ. Huyền thiên bí cảnh này ta đương nhiên cũng muốn xông vào một lần. Nhìn xem trong này rốt cuộc là có bí mật gì. Nam tử tuấn lãng mỉm cười nói. Từ cử nham phong quay về thì sắc trời đã sáng. Bọn người Lục Thiếu Du sau khi trở về thành Cử Giang thì cũng chỉ có đám người Lục Thiếu Du, Bạch Linh, Huyết Mị, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh, Thiên Độc Yêu Long, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi, Gia Cát Tây Phong, Gia Cát Tử Vân, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh cùng với Hàn Trưởng Lão của Linh Thiên Môn cùng với mấy Vũ Vương. Linh Vương của các sơn môn khác tiến vào trong một căn phòng nhỏ. Lúc này trong căn phòng này tuyệt đối là những người có thực lực, độ tin cậy cao nhất. Cũng không có khả năng là thám tử thế lực khác. Về phần ma tâm tốc, song đao môn kia không có cơ hội tiến vào đại điện này. Còn chưa đủ tư cách tiến vào căn phòng nhỏ này. Lục Thiếu Du, nơi Hạ Lạc của bí cảnh ngươi nhận được chưa? Đồng Quy Tinh nhanh chóng hỏi Lục Thiếu Du. Nơi Hạ Lạc của bí cảnh đương nhiên ta đã thu được, bất quá hai người có chìa khóa kia cũng thu được. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, sau khi quét mắt nhìn mọi người rồi lập tức nói. Chư vị trưởng môn, ta hỏi chư vị một lần cuối cùng, điều kiện chư vị đáp ứng có chắc chắn không? Chuyện này. Gia Cát Tây Phong thu quát, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du rồi nói. Chỉ cần nơi Hạ Lạc là thật thì những điều kiện mà chúng ta đáp ứng được nhiên sẽ chắc chắn. Tiểu tử, nhanh lấy ra nơi Hạ Lạc của huyền thiên bí cảnh đi. Một lời của chúng ta tựa như cửu đỉnh đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nơi Hạ Lạc của bí cảnh hiện tại nằm trong tay khiến cho đám người Công Tôn Hóa Nhai Đồng Quy Tinh vô cùng sốt ruột. Đối với huyền thiên bí cảnh này, người nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đã tìm kiếm mấy ngàn năm. Hiện tại có tin tức nơi Hạ Lạc của nó, cả đám vô cùng mong chờ. Lúc này sắc mặt Lữ Chính Cường cũng có chút biến hóa. Bất quá cũng không sao động như đám người Công Tôn Hóa Nhai và Đồng Quy Tinh. Nhìn thấy sắc mặt của tất cả mọi người, Lục Thiếu Du khẽ cười, nhanh chóng móc ra một khối ngọc giản, sau đó bóp nát. Ngọc giản bị bóp nát, không gian bên trong căn phòng lập tức khẽ chấn động. Lúc này từ trong gợn sóng trong không gian có từng hình ảnh xuất hiện. Những dãy núi liên miên, sơn mạch bao la. Từng hình ảnh này đều do Lục Thiếu Du dùng linh hồn lực vẽ ra. Tuy rằng lúc này không có cố uy áp cực lớn cùng với khí tức cổ xưa trên ba chiếc chìa khóa kia. Thế nhưng hình ảnh lại giống như đúc, chỉ là không rõ ràng rành mạch mà thôi. Thế nhưng lúc này cũng đủ để mọi người nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Từng hình ảnh hiện lên rồi lập tức biến mất không thấy. Sắc mặt mọi người không ngừng biến hóa. Mà ngay cả huyết mị lúc này sắc mặt cũng có chút biến hóa. Sau khi hình ảnh biến mất, mọi người thầm hít sâu một hơi. Hóa ra là ở chỗ này, sơn mạch đoạn thiên, hay cho một huyền thiên môn, không ngờ lại đem bí cảnh giấu ở nơi này. Vẻ mặt Gia Cát Tây Phong trầm xuống, cực kỳ kinh ngạc nói. Nhưng mà sơn mạch đoạn thiên này mấy ngàn năm qua đã bị nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang tìm qua vô số lần. Cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Đây liệu có phải là thực hay không? Đồng Quy Tinh nói. Từ hình ảnh vừa rồi mà nói, chỉ sợ ở đó có một đại trận. Có lẽ phải phá trận thì mới có thể tiến vào bí cảnh. Lữ Chính Cường nói. Vậy một khi đã biết rõ nơi hạ lạc của bí cảnh, chúng ta mau lên đường, đừng để kẻ khác nhanh chân tới trước. Đồng Quy Tinh nói. Nhanh chân tới trước sao? Việc lần này dẫn tới nhiều cường giả như vậy, mặt khác còn có hai đội ngũ khác biết rõ nơi hạ lạc của huyền thiên bí cảnh. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang các ngươi muốn độc chiếm sợ rằng không có khả năng. Vì một huyền thiên bí cảnh mà nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang định khai chiến với tất cả các thế lực lớn trong đại lục sao? Vân Khiếu Thiên trầm giọng nói. Hừ! Đồ vật trong cổ vực. Thế lực bên ngoài muốn xông vào chiếm lợi thì nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang chúng ta tuyệt đối cũng không phải là người dễ chọc. Công Tôn Hóa Nhai thấp giọng nói. Chư vị tốt nhất là nên đường thôi. Bất kể như thế nào, trước tiên nhanh chóng tìm được vị trí cụ thể của huyền thiên bí cảnh mới là tốt nhất. Lữ Chính Cường nói. Một giờ sau, ngoài thành Cử Giang, hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ nhanh chóng vỗ cánh bay lên. Mấy trăm người của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cùng phi linh môn cưới yêu thú phi hành nhanh chóng rời khỏi thành Cử Giang. Trên lưng cửu đầu yêu sao của Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh lúc này có Hoàng Bác Nhiên, Trương Minh Đạo cùng với hơn trăm đệ tử phi linh môn. Có cửu đầu yêu sao Lục Sai làm tòa kỵ, dù là trong nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng tuyệt đối đáng chú ý. Bởi vì, cho dù là Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, tòa kỵ của bọn họ lúc này cũng chỉ là Lục Giai sơ kỳ mà thôi. Bất quá lúc này Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh cùng với một đám trưởng lão phi linh môn cung phụng ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư của Lục Thiếu Du. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư lúc này còn có Vân Khiếu Thiên cùng chúng cường giả Vân Dương Tông. Nhìn thực lực đoàn người phi linh môn lúc này khiến cho ánh mắt đám người Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai không khỏi nhìn vài lần. Sắc mặt có chút biến hóa. Một đám yêu thú phi hành nhanh chóng bay qua, khoảng cách chậm rãi được nới rộng. Thiên sĩ tuyết sư tuy rằng còn chưa tới lục giai, thế nhưng trên phương diện tốc độ so với yêu thú lục giai trung kỳ cũng không kém bao nhiêu. Đông lão, sơn mạch đoạn thiên sơn mạch này rốt cuộc là ở nơi nào? Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du hỏi Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh. Vừa rồi trong phòng nghe mọi người nói qua, hắn cũng không tiện hỏi. Chương 1187. Chỉ điểm thuộc tính chính là một vùng sơn mạch cuối cùng của cổ vực tiếp giáp với biển. Nghe nói bên kia không có đất liền, biển cả kéo dài tới chân trời. Cho nên mới gọi nó là sơn mạch đoạn thiên. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói. Đó là điều thứ nhất. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, lập tức nói. Còn thứ hai, sơn mạch đoạn thiên này vốn cũng không được gọi là sơn mạch đoạn thiên. Cái tên này bắt đầu từ 7.000 năm trước. Cường giả trong huyền thiên môn cùng với cường giả trong nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang giao thủ một trận tử chiến. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, quả thực có thể nói là phong vân biến sắc, rời núi lấp biển. Cuối cùng trực tiếp đem một khối lục địa cực lớn đánh chìm xuống đáy biển. Cho nên nơi đó mới được gọi là sơn mạch đoạn thiên. Mà sau trận chiến đó huyền thiên môn cũng hoàn toàn bị diệt. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Trận chiến đó ngay cả lục địa cũng đánh chìm, có thể thấy được khi đó kịch liệt tới cỡ nào. Loại thực lực này chỉ sợ không phải Vũ Vương cùng Linh Vương có thể làm được. Sơn mạch Đoạn Thiên này vốn 7.000 năm trước chính là địa bàn của Huyền Thiên Môn. Về sau đám người nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang đánh chìm một khối lục địa xuống. Đó cũng chính là sơn môn của Huyền Thiên Môn. Nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng đã phái cường giả xuống dưới tìm. Thế nhưng sau khi tìm khắp khối lục địa đó cũng không thấy Huyền Thiên bí cảnh. Cho nên Huyền Thiên bí cảnh mới trở thành một ẩn số tới tận bây giờ. Vân Khiếu Thiên nói. Hy vọng lần này có thể tìm được bí cảnh. Lục Thiếu Du nói. Chủ nhân, cái bí cảnh kia dường như ta đã gặp được. Ánh mắt của Huyết Mị trên đường đi luôn không ngừng suy tư cái gì. Lúc này thanh âm của nàng nhanh chóng vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Có huyết hồn ấm trong đầu. Tâm thần Huyết Mị chỉ cần tưởng tượng là Lục Thiếu Du có thể nghe thấy thanh âm của Huyết Mị. So với truyền âm còn an toàn hơn nhiều. Ngươi đã từng gặp qua. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi nhanh nói xem. Khuôn mặt Lục Thiếu Du không chút biến đổi, tâm thần nhanh chóng hỏi Huyết Mị. Có một số việc tốt hơn vẫn nên gạt vị nhạc phục Vân Khiếu Thiên này của hắn. Chủ nhân, ban đầu khi ta vừa mới rời khỏi địa phương bị phong ấm kia liền gặp được địa phương mà ngọc giản của người ghi lại. Địa phương kia ta không biết ở nơi nào, thế nhưng có thể xác định ta đã thấy địa phương đó. Ta chính là từ nơi đó đi ra. Huyết Mị nhanh chóng đáp. Lục Thiếu Du đương nhiên biết rõ Huyết Mị sẽ không nhớ lầm. Linh thú thất sai sao có khả năng xuất hiện việc trí nhớ có vấn đề, trừ phi là tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Mà nếu như Huyết Mị đến từ bên trong sơn mạch Đoạn Thiên, lại là một chỗ phong ấm. Lần trước Lục Thiếu Du cũng đã nghe nói Huyết Mị đến từ một nơi bị phong ấm. Nơi đó dường như cũng có chút tương tự như mật địa của Vân Dương Tông mà Bạch Linh rời đi. Lúc này theo lời Huyết Mị nói, hình ảnh lại cực kỳ giống với trong ngọc giản khắc khi trước. Điều này khiến cho Lục Thiếu Du lập tức nghĩ tới có lẽ nơi này có liên quan tới Huyền Thiên bí cảnh. Nghĩ vậy Lục Thiếu Du càng cảm thấy chuyện này có khả năng, lập tức hỏi. Huyết Mị, nếu trở về ngươi có thể tìm được địa phương ngươi đi ra không? Nếu như trở lại nơi đó thì đương nhiên không thành vấn đề. Huyết Mị khẳng định. Thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay trên không trung, thân thể khổng lồ giống như một đám mây màu trắng xẹt qua không trung. Nhìn thiên sĩ Tuyết Sư của Lục Thiếu Du, Lữ Chính Cường cùng Khâu Mỹ Vi cũng chỉ có thể cười khố. Thiên sĩ Tuyết Sư khó cầu này hai người bọn họ phí không ít thời gian để bắt tới. Không nghĩ tới lại tiện nghi cho tiểu tử Lục Thiếu Du này. Mà ngay cả nữ nhi của bọn họ cũng gả cho hắn. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du từ trong miệng Vân Khiếu Thiên biết được. Sơn mạch Đoạn Thiên này tuy rằng cách cổ vực không xa. Thế nhưng dùng tốc độ của thiên sĩ Tuyết Sư mà nói, cũng cần nửa tháng. Thời gian nửa tháng cũng không phải là ngắn. Thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng được kết, bắt đầu lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính phong trên không trung. Thiên sĩ Tuyết Sư xuyên qua tầng mây, hai cánh trên thân thể khổng lồ chấn động, khiến cho không gian chung quanh hơi chấn động. Không khí xẹt qua tạo thành thanh âm xé gió trầm thấp vang lên trong không trung. Cảm nhận không khí chung quanh thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, thế nhưng lúc này lại không ảnh hưởng tới Lục Thiếu Du một chút nào. Y phục màu xanh trên người có chút rung động, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một tầng quang cháo vô hình. Lúc này Lục Thiếu Du nhắm chặt hai mắt, tâm thần chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong. Quanh thân tràn ngập khí tức phong thuộc tính. Lục Thiếu Du có cảm giác mình đang ở trong một thế giới phiêu dật. Ở trong trạng thái huyền ảo này khiến cho hắn có cảm giác giống như một đứa trẻ đang ở trong cơ thể mẹ. Khiến cho hắn có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Cứ như vậy lính ngộ. Sau một lát quanh thân Lục Thiếu Du được bao phủ bởi một vòng quang mang. Một cỗ năng lượng thuộc tính phong đậm đặc trong thiên địa nhanh chóng hội tụ. Mà cảnh này khiến cho Vân Khiếu Thiên bên cạnh lúc này không khỏi líu lưới. Dùng ánh mắt Vân Khiếu Thiên đương nhiên không khó nhìn ra Lục Thiếu Du lúc này đang lĩnh ngộ thuộc tính phong. Mà đã đạt tới một trình độ nhất định. Loại trình độ này nếu là vũ xuất thất trọng bát trọng bình thường thì tuyệt đối không thể làm được. Đương nhiên Vân Khiếu Thiên cũng không biết. Lục Thiếu Du có ưu thế bản thân là linh giả. Trên phương diện lĩnh ngộ luôn đi trước vũ giả khác một bước. Linh hồn lực ở phương diện này phát huy tác dụng cực lớn. Có linh hồn lực cường đại khiến cho Lục Thiếu Du trên phương diện lĩnh ngộ chiếm không ít ưu thế. Tăng thêm việc lĩnh ngộ thuộc tính này vốn là từ một suy ra ba. Trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính thổ Lục Thiếu Du lĩnh ngộ cao nhất, thuộc tính phong chỉ là thứ hai mà thôi. Bất quá lúc này Lục Thiếu Du lĩnh ngộ, hắn có cảm giác dường như ngày càng hiểu rõ. Thế nhưng cũng càng lúc càng mơ hồ. Cứ như vậy Lục Thiếu Du nhanh chóng tiến vào trong trạng thái kỳ diệu. Thuộc tính phong hoạt bát, không được nôn nóng. Nên nhẹ nhàng tính như xử nữ động như thỏ chạy, chỉ khi nào ngươi hiểu được thuộc tính phong thì mới lĩnh ngộ được nó. Ngay khi Lục Thiếu Du đắm chìm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong thì thanh âm Vân Khiếu Thiên vang lên trong tai Lục Thiếu Du. Trong lúc Lục Thiếu Du mơ hồ lĩnh ngộ, đột nhiên nghe thấy một thanh âm giống như tự nhiên, lại như tiếng sấm sét nổ vang trong đầu. Lập tức từng đạo thủ ấm trong tay Lục Thiếu Du được kết. Từng đạo thủ ấm này nhìn qua vô cùng chậm rãi, không mang theo bất kỳ ba động nào. Thế nhưng trong đó thủy chung khiến cho người khác có cảm giác kỳ dị. Gió không chỗ nào không có. Địa phương có không khí thì sẽ có gió. Gió không chỗ nào không có, thế nhưng muốn sử dụng được nó, muốn khống chế thì phải lĩnh ngộ được nó. Thanh âm của Vân Khiếu Thiên một lần nữa lại truyền đi. Chương 1188. Gặp lại cảnh văn. 1. Lục Thiếu Du nghe thấy thanh âm này dường như là từ phía chân trời truyền tới, giống như đề tỉnh hắn. Lúc này dường như Lục Thiếu Du đã nắm bắt được một ít. Việc lĩnh ngộ này thường là như vậy, có đôi khi chỉ cần có chút đề tỉnh một cách thì tiến bộ sẽ vô cùng nhanh chóng. Bản thân Vân Khiếu Thiên vốn là vũ giả thuộc tính phong, trên phương diện lĩnh ngộ thuộc tính phong tuyệt đối có tư cách chỉ điểm Lục Thiếu Du. Vân Khiếu Thiên đề tỉnh khiến cho khí thế của Lục Thiếu Du lúc này không giống khi trước. Rõ ràng là hắn đang khoanh chân ngồi đó. Thế nhưng quanh người lại có một cỗ khí thế kinh người. Dường như một tảng đá đang ngồi ở trên lưng thiên sĩ tuyết sư. Giữa không trung, lúc này có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quay chung quanh người Lục Thiếu Du. Cứ như vậy trong lúc lĩnh ngộ, Lục Thiếu Du hoàn toàn tiến vào trạng thái huyền diệu. Trong lúc lĩnh ngộ này tuy rằng nhìn qua vô cùng chậm chạp, thế nhưng cũng khiến cho Lục Thiếu Du thu được không ít chỗ tốt. Sau khi Vân Khiếu Thiên kinh ngạc một lát cũng vô cùng thỏa mãn gật đầu. Dùng nhãn lực của hắn tất cả đều có thể nhìn rõ. Sự lĩnh ngộ hiện tại của Lục Thiếu Du với thuộc tính phong sợ rằng ngay cả Vũ Vương nhất trọng thuộc tính phong cũng không hơn. Một lát sau, Lục Thiếu Du chậm rãi đánh ra vài đạo thủ ấm, không tạo thành bất cứ một chút ba động nào. Thế nhưng trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện sự vui vẻ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lục Thiếu Du dường như cũng quên mục đích mình tới sơn mạch Đoạn Thiên, một lòng đắm chìm trong trạng thái lĩnh ngộ. Trong đầu cũng quên đi khái niệm thời gian. Người tới quả thực không ít. Cái bí cảnh này quả thực ở ngay trong sơn mạch Đoạn Thiên này. Trên không trung, một đầu chim điêu màu trắng xuất hiện, trên lưng có hai đạo thân ảnh một nam một nữ. Lúc này sau lưng hai người còn có mấy lão giả. Từ khí tức trên người bọn họ có thể nhận ra, mấy người này đã đạt tới cấp độ Vũ Vương cùng Linh Vương. Đầu chim điêu màu bạc này nếu như Lục Thiếu Du nhìn thấy nhất định sẽ dùng ánh mắt tham lam nhìn nó. Đây chính là phong vũ ngân điêu, yêu thú thuộc tính phong. Huyết mạch tuyệt đối không dưới thiên sĩ tuyết sư. Cho dù là phương diện tốc độ cũng không thua kém thiên sĩ tuyết sư. Nhiều người mới náo nhiệt. Trên lưng phong vũ ngân điêu, một nam tử tuấn lãng khẽ cười nói. Sợ rằng không ít lão quái cũng tới, thực lực có thể không kém. Trên lưng phong vũ ngân điêu có một nữ tử khuôn mặt che lụa trắng, đầu đội áo choàng khẽ mở miệng nói. Lão quái thì không đáng sợ. Bọn họ tu luyện vài thập niên. Trên trăm năm có loại thực lực này. Muốn vượt qua bọn họ cũng không khó. Nam tử tuấn lãng nói. Trước khi đi ra ngoài sư phụ đã nói với chúng ta. Ngàn vạn lần không được chủ quan. Nữ tử kia nói. Trong đám người trẻ tuổi trước mắt ta cũng không thấy ai xứng đáng là đối thủ của mình. Người duy nhất ta cảm thấy đáng ngại chính là Lục Thiếu Du trong miệng của ngươi. Còn có nữ tử của Linh Vũ giới kia ta cũng thấy không tệ. Về phần những người khác, có lẽ Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn kia cũng không tệ lắm. Bất quá lần này xem ra chỉ có Lục Thiếu Du kia xuất hiện. Nếu có cơ hội ta muốn thử xem thực lực của hắn một chút. Nam tử tuấn lãng nói. Ngươi bây giờ động thủ với hắn chỉ sợ thắng cũng không vẻ vang gì. Nữ tử yểu điệu kia nói. Ta định chỉ dùng một nửa thực lực mà thôi. Vũ giả ngũ hệ ta cũng muốn thử xem một chút. Nam tử tuấn lãng mỉm cười, ánh mắt lập tức nhìn về phía trước, trong mắt có chút chờ mong. Sơn mạch đoạn thiên này diện tích bao la. Sơn mạch liên miên không thấy tận cùng này tuy rằng có ít người tới. Thế nhưng cũng không phải không có nhân loại tiến vào. Thường xuyên có không ít song binh đoàn tiến vào trong sơn mạch này. Trong sơn mạch này yêu thú có rất nhiều, thậm chí còn có linh thú tồn tại, có không ít yêu thú lục giai ở bên trong. Một đường từ thành Cử Giang đi tới sơn mạch đoạn thiên. Bởi vì lo lắng huyền thiên bí cảnh sẽ bị người khác nhanh chân tới trước. Bởi vậy đoàn người Lục Thiếu Du cũng dùng toàn lực gấp rút đi tới sơn mạch đoạn thiên. Thời gian nửa tháng trong nháy mắt đã qua. Lúc này bên trong sơn mạch. Đám yêu thú cùng linh thú bởi vì sự xuất hiện của cường giả nhân loại trong sơn mạch khiến cho bọn nó bắt đầu ẩn nấp. Chúng ta tới rồi. Trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Vân Khiếu Thiên Đình chỉ điều tức, phù. Lục Thiếu Du thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể thủ ấm thu lại đình chỉ lính ngộ. Quang cháo năng lượng bên ngoài cơ thể nhanh chóng được thu vào. Đến rồi sao? Lục Thiếu Du nhìn xuống sơn mạch bao la phía dưới, trong thời gian nửa tháng lính ngộ này thu hoạch của hắn cũng không thấp. Đến sơn mạch đoạn thiên rồi. Thế nhưng sơn mạch đoạn thiên này bao la vô cùng, chúng ta muốn tìm thấy huyền thiên bí cảnh chỉ sợ cũng không dễ dàng. Vân Khiếu Thiên nói. Không chung phía trước. Yêu thú của nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang cũng đã giảm bớt tốc độ. Nhanh chóng dừng lại ở chung quanh đám người Lục Thiếu Du. Nơi huyền thiên bí cảnh hạ lạc hẳn là có quan hệ với đoạn hình ảnh khi hợp nhất ba chiếc chìa khóa. Lục Thiếu Du nói. Hình ảnh kia đã là từ mấy ngàn năm trước, mấy ngàn năm a. Nói không chừng địa hình đã có chút thay đổi, muốn tìm được nó chỉ sợ cũng khá phiền phức. Thế nhưng chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác. Chỉ có thể chậm rãi tìm mà thôi. Vân Khiếu Thiên nói. Chủ nhân, ta nhớ rằng ta chính là từ nơi này rời đi. Nếu như dựa theo đường cũ có thể ta sẽ tìm được nơi ta rời đi. Thanh âm của huyết mị vang lên trong đầu Lục Thiếu Du. Phong sát tiền bối, ta thấy như vậy đi, chúng ta chia binh làm hai đường. Các ngươi cùng một chỗ. Ta cùng Bạch Linh, Tiểu Long, Đột Long Huyên cùng một chỗ, các người thấy thế nào? Lục Thiếu Du nói với Vân Khiếu Thiên. Trong sơn mạch đoạn thiên này chỉ sợ không quá thái bình. Một mình ngươi hành động. Vạn nhất Linh Vũ giới tìm đến thì ngươi phải làm sao? Vân Khiếu Thiên nói. Nói tới linh vũ giới này, trong lòng Lục Thiếu Du không khỏi trầm xuống. Linh vũ giới này quả thực là mối họa lớn trong lòng hắn. Thế nhưng hắn lại ở ngoài sáng, đám người kia ở trong tối, căn bản không có cách nào đối phó. Cũng không có thực lực mà đối phó. Tới lúc này không suy nghĩ nhiều được như vậy. Thử vận may một lần xem sao. Lục Thiếu Du nói. Nếu địa phương huyết mị đi ra thực sự có liên quan tới huyền thiên bí cảnh mà nói. Thì hắn phải mau tới đó. Đây quả thực là một cơ hội tốt. Vậy ngươi tự mình quyết định đi. Vân Khiếu Thiên nói. Chia binh làm hai đường, cơ hội tìm được sẽ lớn hơn một chút. Lục Thiếu Du nói. Một lát sau, Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh, Tiểu Long, Huyết Mị, Thiên Độc Yêu Long, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, Tuyệt Tiên Tử Bạch Oanh rời khỏi lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Sau đó mấy người nhảy lên lưng Cửu Đầu Yêu Dao rồi tiếp tục đi tìm kiếm nơi huyền thiên bí cảnh hạ lạc. Chương 1189. Gặp lại cảnh văn. 2. Ta sẽ tìm được các ngươi. Thanh âm Lục Thiếu Du vừa dứt, lập tức cưới Thiên Sĩ Tuyết Sư rời khỏi không trung. Người phi linh môn đi theo chúng cường giả Vân Dương Tông. Có nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của hắn ở đó. Lục Thiếu Du tuyệt đối yên tâm. Một lát sau Thiên Sĩ Tuyết Sư xuất hiện ở một nơi khác trong sơn mạch. Sơn mạch này vô cùng quạnh quẽ. Huyết Mị có thể tìm được đường hay không? Lục Thiếu Du hỏi Huyết Mị. Ta đã từng đi ngang qua đây, bất quá còn cách xa địa phương ta đi ra. Huyết Mị nhìn chung quanh rồi lập tức trả lời vô cùng khẳng định. Chúng ta xuất phát. Trong mắt Lục Thiếu Du lập tức hiện lên sự hưng phấn. Trong lòng không khỏi có chút chờ mong. Có lẽ Huyết Mị thực sự là đến từ bên trong huyền thiên bí cảnh. Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo một cơn cuồng phong biến mất trong không trung. Nhanh chóng bắn về phía trước. Hết phần 87.